Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Phi Hưng để chúng ta cùng tiếp tục với một series mà quý thính giả cũng đang rất thích, Pháp Sư Cương. Xin giới thiệu lại là Phi Hưng đã có hai series rất thành công trên kênh chúng ta, đó là series về Phượng Thánh và Đạo Tặc Tam Giới. Và hiện tại chúng ta đang trong hành trình của cậu Pháp Sư mang dòng máu Atula, Pháp Sư Cương, đã tới phần chính, Những Pháp Sư Tóc Xù. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Tại xứ sở Atula, vị vua của họ đang yên tĩnh, nhắm mắt tu luyện. Thì bên ngoài vọng rõ tiếng bước chân dồn dập. Kế đó là cánh cửa lớn sơn son thiếp vàng mở tung ra ngay trước mắt ông. Atula vương nhíu mày. Tại nơi đây, chỉ có một con nhỏ dám xộc vào nơi ở của mình một cách tùy tiện như vậy. Chính là đứa con gái quý hóa chuyên trốn nhà đi bụi kịp. Quả nhiên, La Hầu La Lan đã nhạo vô khi mở cửa phòng của cha, miệng thất thanh: "Nguy rồi! Cha ơi, nguy rồi!" Còn lại có chuyện gì? Có phải đã gây ra quả gì hay không? Ông rời khỏi chỗ tọa, đi đến bên hai cánh cửa, vẻ mặt như sắp khóc mà sờ sờ lấy từng chi tiết một trên đó. Cái con nhỏ này, xô cửa cũng thôi đi, mắc cái gì dùng lực lớn như vậy chứ? Cửa phòng của mình lại sắp phải thay mới rồi. La Lan chạy tới chỗ của cha ngồi trước đó, hai tay quơ một vòng, động tác nhanh như điện xẹt. "Cha, con không có gây ra chuyện, mà lại nhân giới á. Không hiểu sao bọn họ lại biết anh trai đã uống nước cam lộ. Còn có cả sức mạnh của tổ mẫu trong người. Bọn họ đang muốn bắt anh ấy. Đến cả chỗ anh ấy đang ở cũng bị lộ ra rồi." Động tác của Atula vương khựng lại, toàn thân tỏa ra một sự hung bạo đến đáng sợ. Đến cả hơi thở cũng ngập tràn sát ý. Tiếng gầm gừ vang lên: "Lũ đó thật to gan, dám động đến con trai của ta sao?" Sau một hai giây, ông bình tĩnh lại, ánh mắt càng thêm hung tàn, vì đã đoán được một ít chân tướng trong đó. Đôi mắt ông thâm trầm, miệng kéo lên nụ cười lạnh lẽo. "Không đúng, gan của bọn chúng không lớn tới vậy. Chúng không dám công khai gây chiến với chúng ta, nhất định sẽ lén lút ra tay. Vậy cũng tốt, ta cũng cần âm thầm giết chết bọn nó, sẽ chẳng có ai bắt bẻ được gì." "Cha, vậy con đến nhân giới thông báo cho anh trai đi." Vù một tiếng, La Lan chạy vèo ra khỏi căn phòng nhanh như một cơn gió lốc, phút chốc đã mất dạng. Atula vương nhìn theo mà trợn tròn đôi mắt. Nó chạy nhanh đến như vậy sao? Không lẽ vì bình thường bị mình thường xuyên đuổi bắt đem về nhà nên luyện ra được tốc độ này? Ông cười nhẹ, lại quay thân đi về chỗ ngồi ban đầu. Chợt nụ cười buộc tắt, trợn mắt nhìn chầm chầm lên mặt bàn phía trước, vẻ mặt như sắp khóc một lần nữa tái hiện. "Không đúng, hai cái chén ngọc của ta đâu rồi? La Hầu La Lan, còn đứng lại cho ta!" Tiếng kêu não ruột của vị vua Atula vang lên đầy bất lực. Tính ra ông ấy cũng thật bi ai, mỗi ngày đều không ngừng bị hai đứa con chọc giận. Mấy tiếng sau đó, La Lan đã có mặt ở chỗ hang động của anh trai mình. Cương nhận độ tiếp tế mà em gái mang đến, biểu tình càng lúc càng lạnh lẽo khi nghe La Lan báo tin bị cả giới đạo thuật nhắm đến. Đây thực sự là rắc rối không nhỏ, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng. Cũng không khó nhận ra kẻ đứng đằng sau phao tin kia nhất định là Tinh Tính. Cậu đã nhiều lần cản trở kế hoạch của hắn, hiển nhiên hắn đã ra chiêu độc. Đây là ném đá giấu tay, mượn dao giết người. Mà cây dao hắn sử dụng lần này thực sự rất lớn và sắc bén. La Lan vẫn cười toe toét, bộ dáng như chẳng hề lo lắng, mà còn cảm thấy đang chơi một trò chơi rất vui. Dù gì cha cũng đã biết chuyện, cô không tin anh trai sẽ gặp phải chuyện gì được dưới sự bảo hộ của ông ấy. Vì vậy cô hí hửng nói: "Anh à, mấy ngày nay em ở lại đây nha. Chờ bọn kia tới, em sẽ đưa chúng đi gặp Diêm Vương. Không có được, em mau quay về đi. Em mà xảy ra chuyện gì, nhất định nó mới sẽ nổ điên đó. Rồi không kiên kỵ gì mà tàn sát tất cả nữa. Đây là cái kết quả không ai muốn đâu. Lan chỉ biểu môi, cũng không cự cãi, chỉ im lặng nhìn ra cửa động. Cương thở dài. Ơi, bỏ đi, dù sao em cũng sẽ không nghe lời. Vậy đi, em muốn chơi gì thì chơi, nhưng mà nhất định phải đi cùng ông ta. Một mình rất là nguy hiểm, có được không? Atula ngoài hung bạo hiếu chiến và có thần thông, thì tất cả còn lại cũng không khác gì con người, cũng có thất tình lục dục. Bọn họ đối với kẻ địch rất tàn nhẫn, nhưng đối với những người thân vô cùng yêu quý và bao che. Vậy nên Cương dù đã hắc hóa nhưng vẫn rất quan tâm đến những người thân cận. Nhất là cô em gái tinh nghịch trước mặt này thì càng làm cho cậu lo hơn. Nó hoàn toàn không ước lượng được trong nhân giới này có những pháp sư bản lĩnh rất lớn, chủ quan khinh địch là phải thiệt thòi ngay. Được, em nghe lời anh. Anh nói rồi đó nha, em muốn chơi gì thì chơi, vậy thì chơi chết bọn họ cũng không sao. Câu nói vừa dứt, cô đã quay thân chạy vụ đi. Có lẽ là đi tìm cha mình để hối thúc ông đến nhân giới. Một bộ cô nàng chỉ lo thiên hạ không loạn thì sẽ không có gì vui. Pháp sư ba miền không hề biết nguy hiểm đã đến gần. Bá chủ một giới là Atula Vương cũng đang âm thầm tiến về phía này để bảo vệ con trai. Nếu họ mà biết kẻ đang muốn bắt là con của ông ta thì có lẽ cũng sẽ không tiếp tục có ý định nhảy múa trên đầu lưỡi dao. Nhưng căn bản là họ không biết kẻ phao tin không hề tiết lộ ra thân phận này của Cương. Đây chính là một cú lừa. Càng kỳ quái hơn, ngay sau đó còn có tin đồn mới. Nội dung là Atula rất nguy hiểm, toàn thân tràn ngập chứng khí, đi đến đâu đều gieo rắc tai họa. Cây cối xung quanh trong 10 bước đều sẽ héo tàn không mọc nổi. Người bị nhiễm phải chứng khí này cũng sẽ trúng độc, khắp thân nổi mẩn đỏ, sau mấy ngày sẽ khí tuyệt thân vong, chết rất là bi thảm. Cương đã thay đổi một tài khoản mới, trà trộn vào nhóm chat của giới pháp sư để theo dõi diễn biến. Lúc đọc được tin tức này thì ngẩn ngơ. Nhìn quanh thân một lúc, thấy không khí xanh trong tươi mát. Lại nhìn ra xa xa, cây cối tùm xanh rì. Mình có làm chết cây cỏ gì sao? Trên thân mình có chứng khí từ bao giờ vậy? Tại sao mình có thứ đó mà bản thân lại không biết? Rốt cuộc là cái đứa nào đăng tin tào lao ba trận như vậy? Ngơ ngác một hồi, cuối cùng vẫn nghĩ không ra, nên dẹp qua một bên. Cương rời hang động, đeo theo cái khẩu trang, rồi cõng trên lưng bó củi nhỏ. Nhìn qua y hệt như một cậu bé nông dân nghèo vào rừng lấy củi khô. Khó để liên tưởng đến một Atula tà ác trong mắt mọi người. Quả nhiên dọc đường cũng gặp một vài người mang ba lô đi ngược lại. Bọn họ trông thấy Cương thì mỉm cười hiền hậu, cho hỏi xem có thấy người nào sinh sống trong khu rừng này hay không. Cương biết đây là các pháp sư giả trang dân du lịch, đang đến đây thăm dò tin tức, nên cũng không ra tay. Bởi bọn họ cũng chỉ là những kẻ yếu ớt mở đường mà thôi. Đội ngũ chân chính sẽ đến lùng bắt mình đang còn ở phía sau. Cương không lựa chọn chạy trốn, bản tính hiếu chiến không cho phép cậu làm như vậy. Hơn nữa đang yên đang lành lại trở thành kẻ bị truy bắt. Nếu chạy trốn thì còn phải trốn đến bao giờ? Vậy nên ý định của Cương vẫn là chờ. Chờ cho những tên thủ lĩnh đạo thuật thực sự tìm đến, lúc đó sẽ ra tay. Nếu bọn họ tàn nhẫn muốn mạng của cậu, vậy cũng sẽ không do dự gì mà giết chết. Đó là bọn họ tự tìm tới, không thể trách ai cả. Sau mấy ngày kế tiếp, quả thật số người tìm tới khu rừng ngày càng nhiều. Một hôm, Cương rời khỏi chỗ ở, thuận lợi ra tới bìa rừng. Dọc đường đi tuy chạm mặt các pháp sư, nhưng bọn họ chẳng có ai nghi ngờ. Cương sống ở nhân giới từ nhỏ, chuyện giả làm con người thật quá dễ dàng. Không hề có một điểm dị biệt nào khiến cho người khác phải sinh nghi. Cũng phải nói thêm, nhờ cái tin đồn quanh thân Atula có chứng khí, rồi cái gì mà cây cỏ xung quanh người 10 bước chân không có sống nổi, càng giúp cho cậu chứng tỏ mình không phải là kẻ mà tất cả đang nhắm tới. Nhưng khi đến bên ngoài khu rừng, Cương bị một cảnh tượng kỳ quái trước mặt lôi kéo sự chú ý. Trên nền đất đá ngổn ngang, dưới một bóng cây râm mát, có một cái bàn gỗ nhỏ được đặt ở đó. Phía sau là hai người đang ngồi. Trên tay bọn họ là một sấp bùa vàng, màu sắc tươi mới. Một người đàn ông trong đó đang ngồi xe lăn, mặc áo sơ mi trắng, làn da mịn màng như phụ nữ, nhưng lại khó nhìn rõ khuôn mặt, bởi anh ta có một bộ tóc xù rất dày, rủ xuống che đi nhân diện. Mắt trái còn có một phần bị bịt lại, giống như là bị chột. Không biết có phải nghĩ nhiều hay không, Cương có cảm giác bản thân vừa đi đến đây thì người xe lăn kia đã quay qua quan sát mình với một cái nhìn chăm chăm. Còn tên bên cạnh người đó, độ tuổi cũng bằng anh khá cây cảnh, ánh mắt đảo qua đảo lại liên tục, nhìn rất gian trá. Đáng nói là tên này cũng có một cái đầu sù. Cương thầm nghĩ đây hẳn là người một nhà. Mua đi, bộ bình an thanh tẩy chứng khí, mang bên người á bách độc bất xâm, đặt bên gối, đêm ngủ ngon, sáng thì phơi phới. Mua đi. Cương nghe rao mà há hốc mồm. Bán bùa sao? Con mẹ nó, hai tên này vậy mà lại muốn hướng đến các pháp sư bán bùa. Với đạo thuật ai chẳng có bùa bình an, có cần phải đi mua hay sao? Bọn họ muốn bán như thế nào đây? Đúng là thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có thể gặp phải, quá kỳ khôi rồi. Quả nhiên xung quanh nào có ai chú ý tới hai tên tóc xù dở hơi này. Các pháp sư chỉ nhìn một chút, biểu môi chế nhạo mấy câu trong miệng rồi mặc kệ. Nhưng tên thanh niên tóc xù đó hình như không nhận ra, vẫn cứ gân cổ mà trống để chào hàng. Cương cũng không quan tâm tới nữa, bắt đầu quan sát giới đạo thuật xung quanh, âm thầm đánh giá sức mạnh của bọn họ. Tương lai đây chính là kẻ thù của mình. Còn đang tập trung thì sau lưng chợt phát ra tiếng nói nhỏ nhẹ. Chà, một pháp sư trẻ tuổi như vậy thật là giỏi đó. Cương giật mình quay phát đầu lại thì thấy tên tóc xù ngồi xe lăn đã ở sau lưng từ bao giờ, đang nhìn cậu với nụ cười xã giao. Hắn có thể ở sau lưng mà mình không hề hay biết. Cương liền cảnh giác lên, nhưng thấy đối phương rất vô hại, vì thế tự cho rằng là do ban nãy quá chú tâm đến giới đạo thuật nên sơ ý mà thôi. Cậu Atula không hề hay biết người ngồi xe lăn này là một thầy pháp có đạo thuật rất mạnh, người ta tôn sùng là đệ nhất pháp sư, tên gọi là Phượng Thánh. Anh muốn gì? Cương thầm nghĩ tay này cũng thật biết chơi, đã ngồi xe lăn rồi mà vẫn chịu khó lăn đến đây để bán bùa, là quá yêu nghề hay thèm tiền tới điên rồi. Cậu em à, cậu thuộc môn phái nào? Tôi không phải là pháp sư. Không cần giấu. Ở nơi đây chỉ toàn là pháp sư cải trang, cần cái gì phải lo lắng chứ. Nhưng mà nè, cậu em, cậu biết tin gì chưa? Trong rừng rất là nguy hiểm, dính phải chứng khí của tên Atula kia là mất mạng đó. Cậu cần phải có bùa thanh tẩy chứng khí. Cương cố gắng không phát hỏa, hóa ra là tới bán bùa. Thấy mình nhỏ tuổi nên nghĩ dễ ăn hay sao? Chọn mình là mục tiêu hả? Tôi có bùa bình an rồi, không cần mua nữa. Không. Bùa bình an khác, bùa thanh tẩy chứng khí của chúng tôi khác chứ. Hoàn toàn không có cùng một đẳng cấp đâu. Dùng nó đối phó với một Atula, tuyệt đối chiếm thế thượng phong. Cậu xem, giấy này nè, không phải là giấy thường, mà là được chế tạo đặc biệt, 10 phần trân quý. Còn nét bút trên đó là dùng máu của quỷ vương viết ra đó. Mục đích là dùng tà chế tà, uy lực vô song. Cương nghe quảng cáo mà đen mặt, đúng là nổ tận trời xanh. Bùa thanh khí cần phải dùng vật liệu quý giá như vậy sao? Sao hắn không nói luôn là làm từ da phượng máu rồng cho đủ khoa trương? Hơn nữa nếu quý giá đến như vậy thì anh có thể lấy ra từng sắp như thế sao? Rốt cuộc là muốn lừa ai? Cương đã cạn lời. Cái tên ngồi xe lăn này Không đi làm luật sư hay bán hàng đa cấp thì đúng là uổng phí tài nguyên quốc gia. Tôi không mua. Cường dứt khoát quay thân muốn đi, nhưng chỉ thấy tên này nhanh như cắt đã lăn xe chắn ngay trước mặt, vẫn tươi cười nói. À, cậu em đừng có vội. Cần phải cân nhắc thật kỹ. Người trẻ tuổi thường hay nóng nảy vội vàng mà mắc phải sai lầm. Lại hỏi cậu nha, cha mẹ cậu có thương cậu không? Cường gật đầu. Thế môn phái của cậu có yêu thương cậu hay không? Cường lại gật đầu. Nghĩ đến ông nội và cha nuôi dạy pháp cho mình trước đó, cũng xem như là môn phái đi, và cả hai đều rất yêu thương mình. Tên tóc xù vỗ tay một cái như đúng rồi, lại nói: Chính là như vậy đó. Cha mẹ yêu thương, môn phái quý trọng, cậu lại không trân trọng bọn họ, không để ý đến cảm xúc của bọn họ. Đây là việc nên làm sao? Ngộ nhỡ cậu tiến vào trong rừng mà không có bùa này, chẳng may mất mạng, họ sẽ cảm thấy như thế nào đây? Cái này... Cương bị hỏi dồn dập thì ấp úng. Phượng Thánh lại hùng hồn: Cho nên nếu không mua bùa là chuyện không thể chấp nhận được. Lòng sinh chủ quan, coi thường luân lý, thí sư giết cha, tội ác tại trời. Thiên lý không dùng, pháp lý không dùng, tông môn không dùng, cậu càng không thể tha thứ cho chính mình. Bị dạch tội một tràng, Cương thấy cả người đều tê rận. Chỉ là không mua bùa thôi mà, quan trọng đến như vậy hay sao? Hơn nữa cha mình còn sống sờ sờ ra đó, tên này còn lôi chuyện giết cha ra. Nếu để ông ấy biết được, khả năng là hắn không có cơ hội ăn cơm với cá. Cương bị thao túng tâm lý, bên tai cứ ong ong lời nói không ngừng của cái tên bán bùa. Chẳng biết từ lúc nào đã bị hắn đẩy tới trước cái bàn nhỏ, còn dú vào tai 5-6 tờ bùa từ lúc nào không hay. Chuyện này sao mình lại đứng đây rồi? Cương ngơ ngác lẩm bẩm. Hắn ta thân thiết vỗ vai: Cậu em à, đây rõ ràng là tiếng gọi chân lý đó. Cậu đi đến đây để mua bùa, chính là trong minh minh đã thôi thúc cậu đi đến một quyết định đúng đắn. Cương lại cắn răng cố nhịn câu chửi thề. Trong lòng đã ân cần hỏi thăm 18 đời dòng họ của tên này. Trong minh minh thôi thúc cái con khỉ, là anh tự đẩy tôi qua đây mà. Thấy có người đến bàn bán bùa, mọi pháp sư xung quanh đều tò mò quay đầu nhìn sang, chỉ trỏ bàn tán. Cương giật mình, lúc này không thể để người khác chú ý tới được. Vì vậy dù rất muốn đấm cái tên trước mặt cho bỏ tức, nhưng cũng đành nhịn xuống, cắn răng mà hỏi: Mua thì mua, bao nhiêu tiền? Mỗi lá 5 triệu, cậu chọn 5 lá là 25 triệu. Xem ra cậu muốn mua cho người thân sử dụng, đúng là một tấm lòng nhân ái đáng nể đó. Cái gì? 5 triệu một lá? Còn 5 lá? Cái này là anh nhét vô tay tôi mà. Cậu em à, bùa là trên tay cậu, chứng tỏ là cậu muốn mua. Hàng đã mua xin miễn trả. Anh! Đây rõ ràng là ép mua ép bán, lừa đảo trắng trợn. Cương có thể thề, lần đầu tiên trong đời gặp phải tên bỉ ổi, mặt dày vô liêm sỉ như thế này. Từng câu từng chữ đều khiến cho người ta tức chết, nhưng cuối cùng lại vẫn phải nhịn xuống. Chứ nếu tranh cãi sẽ đánh động xung quanh. Tạm thời phải nhịn, coi như mình xui vậy, ra ngõ gặp ngay tiểu nhân. Tôi không có đủ tiền, chỉ mua một lá thôi. Cậu có bao nhiêu? 10 triệu. Tốt, như đã nói, hàng mua miễn trả lại, không đủ tiền thì có thể thế này. Vừa nói, hắn vừa rút ra trong ba lô đen một tờ giấy nợ. Cương thầm tấm tắc, đúng là chuyên nghiệp, ngay cả đến giấy nợ cũng chuẩn bị sẵn luôn rồi. Nhưng sau lần này, làm gì có khả năng mình tìm hắn mà trả tiền chứ. Vì vậy cứ ngoan ngoãn ký tên vào, trong đầu chỉ mong mau lẹ rời khỏi chỗ mấy tên này. Cái gã tàn tật trước mặt cực kỳ khó chơi, nếu cứ dây dưa một lúc nữa, có khi cậu không kìm được mà bùng nổ, đánh cho hắn một trận thì sẽ lộ thân phận của mình mất thôi. Rồi đó. Cậu ký xong thì đẩy giấy nợ đến trước mặt Phượng Thánh. Anh chàng vui vẻ nhận lấy, đọc qua một lượt rồi chụp cậu một tấm ảnh, sau đó cười nói. Xong rồi, cậu yên tâm, bộ này 10 phần giá trị, vô cùng quy lực. Cậu em là người tốt, nhất định có phúc báo. À, giấy này mỗi bên giữ một tờ, bên trên có số điện thoại, sau này cứ theo đó mà gọi cho tôi để thanh toán. Cương lạnh lùng hừ một tiếng rồi rời đi. Thầm nghĩ, đúng là không biết xấu hổ. Trên giấy không có một tí linh lực, còn dám mở miệng nói là bùa quý nữa. Để xem sau một hai ngày nữa, khi biết mình là một Atula đang bị truy tìm, thì hai tên tóc xù này còn dám đi tìm mình đòi tiền hay không. Mà Cương cũng cảm thấy nuốt không trôi sự bực mình. Thầm tính toán ngày mình ra tay, phải tìm cái bọn lừa đảo này đầu tiên. Tội không đáng chết, nhưng đánh một trận bầm dập thì vẫn là phải làm. Cương quay lưng đi ngược vào trong khu rừng hoang. Phượng Thánh ngồi yên trên xe lăn, ánh mắt lóe lên sự cơ trí vô ngần mà đánh giá cậu nhỏ. Miệng khẽ cười. Không tệ đó. Đã từng giết qua mạng người, nhưng tâm tính không ác độc. Cậu em à, đừng tưởng là anh không biết chú nghĩ gì. Muốn quỵt tiền của anh sao? Người có thể quỵt nợ anh còn chưa có ra đời đâu. Phía sau lưng Phượng Thánh, xa xa có hai bóng người đang đi bộ tới đây. Nếu mà Cương ở lại thì có thể nhận ra đang đến là ông anh Thành Công cùng với bà chị Như Quỳnh đã từng xuất hiện đêm hôm đó để giúp mình. Do còn ở xa nên Công không thấy bóng lưng của Cương đang rời đi, nhưng Như Quỳnh lại có thể thấy được. Miệng cô cười nhẹ, ánh mắt hiện lên sự tinh quái không thể che giấu. Ai chà, chúng ta cũng không phải là thiếu tiền, sao anh Phượng cứ thích làm mấy cái chuyện này vậy ta? Bà cùng với ba ông kia còn tiếp tay làm xấu nữa. Tôi hỏi ông, xoài bỏ tiền ra mua chứ xoài hái trộm hàng xóm á, cái nào ngon hơn? Tất nhiên là hái trộm rồi. Nhớ hồi nhỏ. Vậy đó, đạo lý trong chuyện này nó cũng vậy mà. Đạo lý gì? Ngụy biện thì có. Sau khi tới gần, cô gái nhìn Phượng Thánh cất giọng đầy thâm ý. Không hổ là sư phụ ha, dù là ai cũng có thể gả bán bùa được. Đúng là trẻ không tha dạ không thương mà. Em gái ngoan à, không thể nói như vậy. Chúng ta bán bùa là giúp họ dùng tiền tiêu tai, có qua có lại, đạo lý chính là như vậy đó. Phượng Thánh nói với vẻ mặt đầy chính khí. Thành Công cũng á khẩu. Ông anh mình đúng là có thể trợn mắt nói mò mà không hề cảm thấy xấu hổ. Nhìn mấy cái sắp bùa trên bàn mà coi, với hiểu biết của mình về ông anh trai, đây chắc chắn là một mớ giấy lộn cùng với hộp mực tàu mua trong tiệm tạp hóa giá rẻ bèo. Giúp người ta tiêu tai cái kiểu gì? Công nhìn Phượng Thánh rồi lại nhìn Như Quỳnh. Hai kẻ hễ mở miệng ra là đạo lý. Có sư phụ dạng này thì hiển nhiên dạy ra mấy đồ đệ như thế cũng không có gì lạ. Thành Công cảm thán từ tận đáy lòng. Thầy trò nhà này đúng là tuyệt phối. Bọn họ không làm sư đồ với nhau thì đó mới là đạo trời khó tha thứ. Biết mình không có chỗ xen vào, Thành Công im lặng đến cạnh bàn ngồi xuống. Rảnh rỗi không có chuyện gì, mân mê mấy lá bùa vàng. Quả nhiên, đúng như anh dự đoán, toàn là bùa giả. Mà chắc chắn phải giả thôi. Nếu là bùa quý thật sự, thì anh trai mình đâu cần phải đội tóc xù lên, rồi quá trang cho người khác khỏi nhận ra. Tính ra Thành Công cũng nể lắm. Khắp giới đạo thuật này, chắc cũng chỉ có mỗi ông anh mình dám xem chuyện Pháp Sư Ba Miền tề tụ là cơ hội để hốt bạc. Hết lần này tới lần khác, chạy một vòng lớn, lừa hết tất cả những người có mặt. Anh à, em nhờ mọi người đến là để giúp cho cậu Atula kia. Sợ một mình nó đối phó không nổi với số đông, chứ đâu phải nhờ anh tới bán bùa vậy. Phượng Thánh thở dài, tỏ ra thông cảm với sự lo lắng của em trai. Anh hỏi nha, tình hình trước mắt khá là căng thẳng. Em nói xem, hiện tại giúp người dễ hay là lừa người dễ? Anh đang làm đó thôi. Lừa người dễ hơn cứu người. Đúng, chính là như vậy đó. Cho nên chuyện nào dễ chúng ta làm trước, cái nào khó thì tính sau đi. Thành công cạn lời, mình lại bị anh trai gài nữa rồi. Từ nhỏ tới lớn toàn là như vậy, đúng là tức muốn chết mà không phản bác được gì. Cậu chủ hội săn linh hồn ấm ức ngồi xuống đất vẽ vòng tròn, không thèm nói thêm gì nữa. Dù gì có nói cũng không có nói lại cái ông thần tráo trở. Cậu trai tóc xù bên cạnh là Bảo, một tên trộm có tiếng trong hai nhà Phật đạo, lúc này cũng thôi hô hào chào hàng bùa thanh khí, mà quay qua hai anh em nhỏ giọng nói: "Sư phụ à, em thấy chuyến này không có bình thường. Tại sao kẻ phao tin về chàng trai kia không nói cho các pháp sư biết đó là con của Atula Vương? Chuyện này mà có hậu quả gì nhất định sẽ rất lớn, dẫn tới đại chiến giữa giới đạo thuật và giới Atula cũng không chừng đó." Ông nhận định không sai. Chính xác thì có lẽ mục đích thực sự của tên đó không phải là thông báo cho mọi người, mà là muốn mượn tay chúng ta diệt trừ cậu ấy mới đúng. Thành Công cũng nói, trong những ngôi làng xung quanh đây á, đang có một tên tà sư lộng hành. Hắn có thù với cậu Cương, như vậy khả năng rất là cao kẻ đứng sau chuyện này chính là hắn đó. Thành Công trầm trồ, tuy không phải người trong cuộc, cũng không nắm quá nhiều tình hình ở đây, nhưng chỉ qua một chút phân tích đã đoán ra được gần hết. Cô học trò của đệ nhất pháp sư quả nhiên đầu óc không phải đơn giản. Phượng Thánh gật đầu tán đồng, ánh mắt càng lúc càng sáng lên, rồi mỉm cười nói một câu đầy thâm ý: "Mấy đứa nói coi, ví dụ mà kẻ kia không phải là nhắm vào cậu bé Atula mà là nhắm vào các pháp sư chúng ta thì sao?" Bảo giật mình, đưa tay chỉnh lại bộ tóc xù cho khỏi rơi ra, rồi nói: "Sư phụ, ý anh là kẻ đứng sau đang tung ra mộ vụ gom pháp sư ba miền vô rõ hay sao?" "Bọn chúng dám sao?" Phượng Thánh chỉ cười nhẹ, rồi khuôn mặt dần trở nên lạnh lẽo, băng giá như vẻ ngoài thường thấy. Ngón tay mân mê mấy tấm bùa giả, rồi giải thích: "Hắn có gì mà không dám. Tuy pháp sư ba miền quy tụ sẽ là một sức mạnh rất lớn, nhưng minh thường dễ đỡ, ám tiễn khó phòng. Hắn và con nữ quỷ kia sẽ không hề yếu. Nếu chúng âm thầm ra tay đánh lén, mấy ai có thể là đối thủ? Đừng quên, linh hồn của các pháp sư rất là mạnh mẽ. Nếu như hắn cướp được càng nhiều thì nữ quỷ kia sẽ càng kinh khủng đó." Như Quỳnh cùng Bảo gật đầu, suy đoán của Phượng Thánh hoàn toàn có cơ sở. Nói không chừng đây thực sự là một cái hố to đùng được đào sẵn. Các pháp sư tưởng mình sẽ đi săn, cuối cùng lại trở thành vật bị săn. Như Quỳnh vẫn cười đùa, giống như thể không quá quan tâm đối thủ mạnh như thế nào, chỉ quay qua trêu: "Anh à, người sợ rắc rối phiền phức như anh á, sao lần này có vẻ muốn nhúng tay vô chuyện này vậy?" Phượng ngoái ngoái lỗ tai, bất đắc dĩ đáp: "Ơi, cũng không có cách nào. Từ khi nữ quỷ kia bị cô em ca sĩ Minh Thanh dùng bùa của anh để đối phó, anh và bọn họ đã kết nhân quả rồi. Anh tung tin đồn quanh thân Atula có chứng khí chính là để tung quả mù. Vì cậu bé đó cùng với người thường á, nhìn qua bên ngoài không có gì khác nhau. Tin tức này sẽ đánh lạc hướng giúp nó." "Cũng là kiếm một mớ phải không?" "Cái này là tiện tay, tiện tay thôi." "Anh à, anh đã nghĩ tới khả năng này, vậy chắc chắn đã có cách đối phó rồi phải không?" "Tuy là anh lừa tiền, tuy anh cùng các pháp sư cũng không có quen thuộc, nhưng mà dù sao cũng là đồng đạo, giúp đỡ họ một lần đi. Kẻ muốn bẫy chúng ta thì tại sao ta không bẫy ngược lại hắn chứ?" "Sư phụ nói chí phải, nhất định phải cho hắn hối hận vì đã dụ được chúng ta tới đây." Ông nói đúng, lựa trước giết sau." Ba thầy trò đưa mắt nhìn nhau, mặt người nào người nấy gian xảo đến tột cùng, rồi cười lên mấy tiếng đầy âm hiểm và quái đản. Thành Công ở một bên nghe thấy hết mà lạnh hết cả sống lưng, thầm nghĩ tên tà sư chuyến này coi như xong rồi, đời này cũng coi như bỏ. Bị mấy thầy trò này nhắm tới, nhất định không có quả ngọt để ăn. Thành Công vội vã rời xa cả ba. Tuy anh cũng rất quái, nhiều chiêu trò, là kiểu người không làm nhưng vẫn muốn có ăn, thế nhưng vẫn tuyệt đối chính nghĩa. Ở gần mấy thầy trò này có khi bị tiêm nhiễm mất thôi. Thấy ông anh cùng với đồ đệ vẫn chưa ngừng lại, càng cười càng tà ác, khiến cho cậu chủ của hội săn linh hồn rất bất đắc dĩ. Anh nói muốn bọn họ có thể tém tém lại chút được hay không, cảm giác như đang rơi vào tổ quỷ vậy. Rõ ràng là pháp sư hành đạo mà mỗi người đều cười, so với ma tu còn ma tu hơn. Rồi rốt cuộc ai mới là kẻ ác đây? Các thầy trò nhà đệ nhất pháp sư đang bàn chuyện thì từ xa tiến về đây một nhóm người. Trong đó có khoảng hơn 15 thành viên. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, bộ dáng mập mạp. Phượng Thánh trông thấy thì khóe miệng kéo nhẹ lên, tự lẩm bẩm: "Hay chà, người quen người quen." Lại nói về Cương, sau khi đi một vòng quanh khu vực, cậu đánh giá sơ bộ những kẻ đến cũng không quá mạnh, và chẳng ai nhìn ra được thân phận của cậu. Lúc này đang nghĩ tới chuyện có cần ra tay hay không, hay cứ mặc kệ họ, nước sông không phạm nước giếng là tốt nhất. Vừa hay lúc đi ngang qua một bãi cỏ nhỏ thì bị thu hút, bởi ở đó đang có một đám người túm tụm lại với nhau. Cương tò mò tiến lại gần để xem xét. Nhóm pháp sư này quay thành một vòng lớn, để lộ ra một khoảng trống ở giữa. Mặt ai nấy cũng đầy kiêng kỵ và lo lắng, giống như gặp phải một vấn đề gì đó rất nghiêm trọng và nan giải. Có người quay qua hỏi nhau: "Sao vậy? Mau cứu người ta đi chứ, ai có cách gì hay không?" "Không cứu được, bồ trừ tà không có tác dụng." "Đúng rồi, nước giải độc của môn phái tôi uống vô cũng không có hiệu quả." "Vậy làm sao đây?" "Trước lùi lại đi đã, giặt giặt ra. Người anh ta đỏ lên rồi, coi chừng lây nhiễm đó." Cương đi tới gần hơn, chen vào đám người để quan sát cho rõ. Hóa ra ở giữa vòng tròn do đám người vây lại, đang có một pháp sư nằm lăn lộn trên đất, vẻ mặt cực kỳ thống khổ và đau đớn. Người pháp sư này toàn thân có rất nhiều hình xăm, xem ra là dân lăn lộn trong chốn giang hồ. Chỉ là trên làn da, ngoài hình xăm còn có rất nhiều gân máu đang xen chằng chịt. Toàn thân đỏ lừ như bị nung trên lửa bỏng. Anh ta lăn qua lộn lại nhiều lần, rồi cũng mệt lả đi, dần dần bất động. Hơi thở càng ngày càng yếu ớt, thiều thào nói: Là chân khí Atula, mọi người cẩn thận." Đám đông nghe vậy thì tá quả tâm tinh, nhào nhào mà lùi ra sau, không ngừng đem bùa và pháp bảo của riêng mình ra để đề phòng kẻ địch. Một người trong đó nhịn không được cũng nói: "Mấy người đem bùa ra làm gì? Không thấy nó không có tác dụng hay sao? Thì anh bảo phải làm sao? Ai biết. Trời ơi, vậy mà cũng nói. Cái chướng khí của con Atula thật là ghê gớm đó. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Ai biết. Nè, không biết thì câm mồm đi. Ê, mày bảo ai câm mồm?" Đám người bắt đầu hỗn loạn và lo lắng, bởi sợ hãi thứ gọi là chướng khí kia. Nó xuất hiện và tấn công người khác như thế nào chẳng ai hay biết. Thứ không thể đề phòng được chính là thứ đáng sợ nhất. Miệng Cương giật giật liên hồi: "Con mẹ nó, cái gì mà chướng khí Atula? Mình rõ ràng không có cái thứ này. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bỗng dưng mình lại cõng trên lưng cái nồi lớn như vậy sao? Quá quan uổng rồi." Khi đám đông càng lúc càng rời xa người đang nằm trên đất thở thôi thớp, thì có một tiếng thét đầy chính khí vọng tới: "Mọi người tránh ra, chúng ta là pháp sư chánh đạo, sao lại có thể thấy đồng bạn gặp nguy mà bỏ mặc? Thật là nhìn không được mắt chút nào." Cương cũng nhìn sang, thấy có một thanh niên đang trẻ đám người tiến lại gần chỗ người bị nạn. Trên lưng anh ta còn dắt theo một cây côn sắt với những hoa văn chạm khắc rất đẹp mắt. Nhưng điều làm cho Cương muốn phát điên nhất là tên thanh niên mang côn sắt này lại có một cái đầu tóc xù, y hệt như hai tên vừa bán bùa lừa đảo mình ngoài rừng kia. Nhưng đây là một người khác. Anh trai tóc xù đã áp sát lại chỗ người bị nạn, cho ngồi xuống, rất nhanh lấy ra một tấm bùa vàng đặt lên thân người đang sắp chết. tất cả các pháp sư xung quanh đồng loạt im lặng quan sát. Thứ chứng khí mà mọi người không có cách giải, một lá bùa có thể xử lý được hay sao? Trước sự kinh ngạc của nhóm quần chúng ăn dưa, làn da của người trúng độc từ từ trở lại bình thường. Các sợi gân máu cũng từ từ lặn xuống. Anh ta chậm rãi mở mắt ra, rồi ngạc nhiên hỏi. Tôi còn sống sao? Ừ, cậu còn sống. Cậu coi như là cao số đó. Giữa lúc tôi đi ngang chỗ này, là tôi đã dùng bùa trừ chứng khí giải độc giúp cho cậu. Người bị trúng độc đã ngồi dậy được. Ai cũng thấy tuy anh ta còn rất yếu, nhưng rõ ràng đã không có nguy hiểm gì nữa. Lá bùa kia thần kỳ vậy sao? Hiệu quả thật là ngoài sức tưởng tượng. Pháp sư trúng độc cảm tạ thanh niên tóc xù. Cảm ơn anh đã cứu mạng. Thứ chứng khí kia thật đáng sợ đó. Tôi tưởng đã xong đời rồi chứ. Lá bùa kia không thể để anh tốn hao vô ích được. Bao nhiêu tiền tôi mua? Cứu người gặp nạn là tôn chỉ của môn phái tóc xù chúng tôi. Cậu không cần làm vậy đâu. Mọi người xung quanh há hốc mồm. Môn phái tóc xù sao? Cái tên thiệt là kỳ khôi. Nhưng nhìn thấy đầu tóc của anh ta thì mọi người cũng gật gù, tự cho là đã hiểu tại sao có cái tên này. Không được, tôi muốn mua bùa. Không chỉ là lá bùa vừa được sử dụng, mà còn muốn mua thêm hai lá. Tôi vẫn còn người quen, lại phải ở trong khu rừng trong một thời gian nữa. Ai biết được có trúng độc lại hay không chứ. Có nó tôi mới yên tâm. Thanh niên tóc xù miễn cưỡng thở hắt ra một hơi. Thôi được rồi, nếu cậu đã nói như vậy thì tôi cũng không tiện từ chối. Vừa rồi là cứu người sẽ không tính ha. Còn bây giờ nếu muốn mua thì tôi bán. Mỗi lá 5 triệu. Cậu muốn mấy tờ đây? Đắt vậy sao? Không đắt. So với cái mạng của mình á, thì 5 triệu đáng là bao chứ. Tôi mua 2 lá. Tốt, rất quyết đoán. Mọi người xung quanh nhìn hai người này giao dịch. Thấy anh chàng trúng độc vui như bắt được vàng, cười toe toét khi mua được 2 lá bùa giải chứng khí, thì nội tâm cũng bắt đầu dao động. Họ cúi xuống nhìn lại pháp khí hay là bùa bình an trong tay mình, cảm thấy thật bất lực. Chúng hoàn toàn không có tác dụng gì với chứng khí Atula. Giao mạng mình cho mấy món đồ chơi này bảo vệ, há chẳng phải là không còn mạng sống hay sao? Bọn họ lén lút nhìn nhau, thấy ai cũng đang có suy nghĩ giống mình. Thanh niên kia nói đúng, tiền bạc làm sao so được với mạng sống. Không phải chỉ có 5 triệu thôi mà. Vậy thì mua. Một người sợ đến sau sẽ bỏ lỡ, nên vội vàng bước ra trước, nhỏ nhẹ bắt chuyện với nụ cười lấy lòng. Cậu bạn về, bùa của môn phái cậu thiệt mạnh mẽ đó. Tôi rất khâm phục. Không biết có thể bán cho tôi một lá. Không, bán cho tôi 2 lá được hay không? Thật là biết ơn cậu lắm đó. Có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai, thứ ba. Ai nấy cũng sợ mình chậm chân mà mất phần. Vì vậy thi nhau bao quanh người pháp sư tóc xù mà tranh giành. Người thì mua 2 lá, người đòi mua 5 lá, có kẻ lại đòi mua tới 10 lá. Cũng hết cách, sinh mạng là quan trọng nhất mà. Bọn họ ai cũng không đi một mình, mà còn có người quen đồng hành theo cùng nữa. Mua một lá phòng thân là không đủ dùng. Thanh niên tóc xù bị đám đông vây quanh họ hét thì tỏ ra bối rối lắm. Cố xua tay trấn an, rồi cất giọng áy náy. Thật xin lỗi mọi người, bùa trên người tôi cũng không còn. Sao cơ? Hết rồi sao? Trời ơi, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Nè cậu tóc xù à, cậu không lừa chúng tôi đó chứ. Đừng có giữ một mình, chúng ta là đồng đạo mà. Thật sự thì tôi hết bùa rồi, nhưng mà mọi người yên tâm đi, môn phái chúng tôi chủ trương giúp người là chính. Ở phía ngoài bìa rừng vẫn còn bán bùa đó. Mọi người muốn bình an thì quay lại đó tìm mua nha. Nghe tin bùa giải chứng khí ở ngoài bìa rừng vẫn còn, đám đông đều vui vẻ, vội vã xoay thân chạy ngược ra ngoài. Trước lúc đi cũng không quên tán dương mấy câu. Môn phái tóc xù đúng là nhân ái đó. Được, tôi thích môn phái của cậu rồi đó. Nè, đi mau đi mau. Thế là bọn họ chen lấn trên con đường nhỏ, muốn đi ra ngoài tranh mua bùa. Cương cũng thuận theo dòng người, giả vờ rời đi, rồi bí mật quay đầu nhìn lại tên thanh niên tóc xù. Cảm thấy sự việc có chỗ nào đó không đúng lắm. Quả nhiên, chỉ thấy tên này đang nhìn theo đám đông với một nụ cười rất là gian manh. Ở phía ngoài bìa rừng, nhóm thầy pháp khoảng 15 người đã đến chỗ của thầy trò Phượng Thánh. Người dẫn đầu có bộ dáng mập mạp tên là Hoàng. Người ta thường gọi ở sau lưng là biệt danh Hoàng Mập. Sở dĩ chỉ dám gọi sau lưng vì anh ta đường đường là trưởng môn phái Nam Minh, một môn phái đứng đầu với đạo thuật ở khu vực phía Nam. Bảo muốn hô hào chào hàng đám người mới tới thì sư phụ đã ngăn lại. Phượng Thánh cười nhẹ chứ không nói gì. Hoàng Mập cũng đã chú ý tới nhóm của Phượng, nhìn nhìn một chút rồi ánh mắt trợn to, nhìn xoáy vào tên tóc xù ngồi xe lăn có miếng bịt mắt mà hét to: "À, cái thằng khốn, sao mày lại đây?" Mấy pháp sư đồng trang lứa với Hoàng Mập thấy trưởng môn thất thố, vội tiến lại gần, nhỏ tiếng mà nhắc nhở: "Nè nè trưởng môn à, bình tĩnh đi. Anh Hoàng, chú ý hình tượng đã." Phái Nam Minh đến đây khoảng 10 người tài giỏi, còn dẫn theo một số pháp sư trẻ, coi như là cho bọn họ thực tập. Các pháp sư nhìn trưởng môn của mình một cái rồi xì xào bàn tán. Ấn tượng của bọn họ là từ trước đến nay, vị trưởng môn mập mạp này là người rất điềm đạm và trầm tĩnh. Bây giờ sao tự dưng lại đột nhiên hung dữ như vậy chứ? Chẳng lẽ nói bản chất của hắn chính là như vậy hay sao? Hoàng Mập lén quay đầu nhìn mấy pháp sư trẻ, thấy bọn họ đang nhìn mình với vẻ sợ hãi và kiên kỵ thì thầm hô hổng bét. Vừa rồi nóng giận quá mà to tiếng quát mắng, bị tụi hậu sinh này đánh giá hành kiểm kém mất rồi. Hoàng ho nhẹ mấy cái, vẻ mặt giãn ra một nụ cười hiền hậu, rồi nhỏ nhẹ bảo mọi người ở nguyên tại chỗ, bản thân thì đi tới gần Phượng Thánh. Hoàng đối diện với Phượng, hai tay chống lên bánh xe, quay lưng lại với nhóm của mình. Vì ở tư thế này sẽ không bị nhóm pháp sư trẻ kia nhìn ra được điều gì, cho nên khuôn mặt của Hoàng lại trở nên dữ tợn, nói với cái giọng gầm gừ nhưng chỉ đủ cho hai người nghe: "Tao hỏi là tại sao mày tới đây? Không phải mày chủ trương ở ẩn trong nhà sao? Rốt cuộc là có mục đích gì?" Hoàng Mập kiên kỵ cũng không sai. Nếu Phượng Thánh muốn tới để bắt con Atula kia thì sẽ là một cuộc cạnh tranh không cân sức. Môn phái của mình e là có khả năng trắng tay, mất công đi một chuyến vô ích. "Anh bạn à, anh có nhận nhầm tôi với ai không vậy? Nhận nhầm con khỉ đó. Từ nhỏ cho tới lớn, lúc mày lừa tao á, cũng chính là cái bộ dạng tóc xù này. Mày có thể quên, chứ tao thì không đâu." Phượng Thánh như đi guốc trong bụng Hoàng Mập, biết hắn lo sợ điều gì nên đi thẳng vào vấn đề: "Anh bạn yên tâm đi, tôi đến để bán bùa chứ không có ý tranh giành với anh đâu." "Vậy thì tốt." "Ủa, bán bùa hả?" Hoàng Mập nhìn lên cái mặt bàn cạnh đó, thấy mấy sắp bùa dày cộm xếp thành từng chồng thì cười lạnh: "Lại bán bùa? Bổn cũ soạn lại hả? Mày lại muốn nhân cơ hội dơ dét của pháp sư ba miệng chứ gì?" Hoàng Mập nói vậy là hoàn toàn có cơ sở. Hiện tại ai cũng tôn sùng cái tên ngồi xe lăn này, gọi hắn là đệ nhất pháp sư. Giới trẻ xem như thần tượng vì tài phép cao thâm. Nhưng Hoàng còn biết rõ hơn bọn họ một chuyện. Đó là ngoài tài phép cao thâm, thì cái thằng này là một tên đệ nhất lừa đảo. Thành tích lừa người của Phượng Thánh đã có bề dày truyền thống, thủ đoạn trước sau tinh vi, một giọt nước cũng không lọt. Còn nếu nói tại sao Hoàng Mập lại hiểu rõ, vì là từ nhỏ cho đến gần đây nhất cũng đều là bị kẻ gian này lừa qua mấy lần, rất thê thảm nhưng không bắt bẻ được. Như vậy còn không thể hiểu hắn nữa hay sao? "Mày ham tiền đến não uống nước luôn rồi hả? Đi tìm các pháp sư bán bùa thanh khí gì đó, rồi ai cần mua? Lần này mày không lừa được ai nữa đâu. Cứ ngồi đó mà chờ bán bùa cho tới Tết Công Gô luôn đi. để tao chống mắt lên coi thằng điên nào á tìm mua cái thứ đồ này. Anh bạn à, không thể nói quá sớm như vậy. Tôi cũng không có lừa ai cả. Bộ này rất hữu dụng nha. Đối với chứng khí của Atula, quả thực có tác dụng rất lớn. Còn chuyện không có người mua sao? Nè, tôi vừa bấm ngón tay tính toán. Không lâu nữa đâu, sẽ có người tới mua hết số bộ này. Đây là thiên ý. Lại còn bấm ngón tay tính toán. Mày biết bấm á, tao không biết bấm sao? Tao cũng tính ra được, mày bán ế cho tới khi chuyện này kết thúc, một lá cũng không bán được. Thấy đối phương im lặng, Hoàng càng thêm đắc ý. Mày giỏi thì cãi thử coi. Ông đây đứng chỗ này nãy giờ, một người tới hỏi mua bùa cũng không có, vậy mà còn nói cái gì thiên ý với địa ý, thật không biết ngượng miệng mà. Nhưng mà ngay khi anh ta còn đang hả hê thì từ đâu trong rừng ùa ra một đám người rất đông. Bọn họ chen lấn xô đẩy, có kẻ gạt chân lẫn nhau để té dúi dụi, tiếng chửi bới vang trời. Vừa đến chỗ này thì đều dừng lại, đầu xoay trái xoay phải như tìm kiếm thứ gì. Rồi cuối cùng thấy nhóm người Phượng Thánh, ánh mắt sáng lên như mèo gặp mỡ, đồng loạt lao qua mà hò hét. Nè nè nè, hành bản tốc xù, còn mua thành khí không? Bán cho tôi với. Tôi mua 5 tấm. Cho tôi 2 tấm. Ú dạ, sao mày kéo tao tao? Cái thằng khốn, mày bỏ chân tao ra coi, mày ôm chân tao làm cái gì? Họ xô đẩy trước cái bàn gỗ. Hoàng Mập còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị đám người hối hả tông sang ngã một bên, té sấp mặt tại chỗ. Hoàng cũng không có thời gian để tâm xem ai đã xô ngã mình. Đông như thế biết tìm ở đâu ra thủ phạm. Lúc này đang cố dùng cả tứ chi bò ra càng xa càng tốt. Lớ ngớ nằm ở đó thì bị dẫm đạp đến chết mất thôi. Đám người trước khi tới chỗ này thì dọc đường đã truyền miệng lẫn nhau. Người nghe được cũng nhập đoàn. Dù sao ai cũng tiếc mạng sống của chính mình. Vì vậy lúc đến được đây thì nhóm người đã đông vô cùng, không ngừng thi nhau tranh mua bùa hộ mạng. Hoàng Mập ngồi trên đất mà thở hổn hển, ánh mắt dại ra, miệng há hốc mồm, nhìn từng sấp bùa đặt ở trên bàn, đang dần bị người ta mua mất, với vẻ không thể tin nổi. Trong lòng đã chửi lên. Mẹ nói chứ, mình vừa hùng hồn tuyên bố sẽ chẳng có ai mua đồ của tên lừa gạt này. Vậy mà ngay lập tức, nguyên một đoàn người chạy tới tranh mua. Đây là cố ý chơi mình hay sao vậy? Chốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chứ? Cái bọn này bị điên cả rồi sao? Có cần tranh nhau mua một cách khoa trương vậy không? Những người đến sau hay những người xung quanh cũng có chung thắc mắc như chữ mông mình, nhìn nhau hỏi thăm. Ủa, mấy người đó sao vậy? Sao bỏ tiền mua bùa mà ai cũng vui vậy? Tôi thấy lạ lắm á. Cảm giác giống như bọn họ dùng tiền đổi báu vật chứ không phải mua bùa đâu. Có quyền cơ, nhất định có quyền cơ đó. Như Quỳnh đã thâm nhập trà trộn vào nhóm người này từ bao giờ, giả vờ như mình là người ngoài cuộc, không quen biết mấy pháp sư tóc xù bán bùa kia, bắt đầu tuyên truyền quảng bá. Mọi người biết gì chưa? Để Mỹ nói cho mà nghe. Tâm hồn này, khu rừng này đã bị tên Atula kia làm cho ngập tràn chướng khí rồi. Thứ đó không màu, không mùi, không vị, không thể đề phòng, bị nhiễm lúc nào không biết, kẻ trúng phải sẽ mất mạng ngay đó. Trời ơi, nguy hiểm vậy hả? Lo gì, chúng ta có bùa có pháp bảo mà. Vấn đề chính là ở chỗ đó. Bùa bình an hay là pháp bảo đều không có tác dụng với thứ chướng khí quái ác này. Vừa rồi nè, mới đây thôi, trong rừng có một người bị nhiễm, tất cả đều bó tay không thể cứu được. Lúc sắp chết ấy, mai có người dùng tờ bùa mua được ở chỗ mấy pháp sư tóc xù kia, cứu cho người kia một mạng đó. Ghê gớm vậy sao? Thảo nào mà bọn họ tranh nhau mua. Tôi đã nói là có quyền cơ mà. Không được, tôi cũng phải mua mấy tấm mới được. Tôi cũng vậy. Nhanh nhanh, tới mua đi để hết. Các pháp sư được giải thích nghi hoặc thì đều như nhóm trước đây, thì nhau chạy đến chỗ bán bùa để tranh giành. Như Quỳnh lại tiếp tục lẫn vào trong mấy nhóm khác, tuyên truyền sự vi diệu của bùa thanh khí. Thành công quan sát hết tất cả, hết nhìn thầy lại nhìn trò. Trong lòng tự nói thật là gian trá. Gian trá quá đi. Gian trá đến mức tà ác. Em đừng có đứng lớn ngớ đó làm gì. Còn không mau phụ thằng Bảo bán hàng đi. Em không. Hả? Em không cái gì? Công muốn nói là em không muốn đi lừa đảo. Nhưng chợt thấy ánh mắt uy hiếp của ông anh trai thì run bắn người. Em không ngờ mình bán đắt hàng như vậy. Đang tính phụ một tay đó. Cẩn dễ nhắc đâu. Rồi ngoan ngoãn chạy tới cái bàn gỗ kia mà gia nhập. Cậu chủ hội săn linh hồn thầm tự trách bản thân. Sao lúc nãy không sớm chuồn ra xa một chút chứ? Mình cũng không có đội tóc giả. Sau này người ta nhớ mặt mà tìm mình thanh toán thì đúng là quá oan uổng, họa vô đơn chí rồi. Chữ môn phái Nam Minh vẫn còn chưa tỉnh hồn, nhìn đám người tranh nhau mua bùa mà nghiến răng nghiến lợi. Pháp sư mà lại đi mua bùa của người ta, mấy người có cần mặt mũi hay không vậy? Những người chung môn phái với anh Mập cũng đã hóng hớt được lời tuyên truyền của Như Quỳnh. Bọn họ do dự một chút rồi cũng nói cho Hoàng Mập biết. Trong giọng nói rõ ràng có ám thị, phải chăng môn phái mình cũng nên mua một ít đi. Hoàng Mập tất nhiên nhìn ra được tâm tư của đồng bạn. Thực ra chính bản thân anh cũng thấy khó xử rồi. Tuy nói tên Phượng này rất đáng ghét, nhưng tài phép của hắn tuyệt đối không phải là giả. Dù sao trong trận chiến với đế quỷ, Hoàng cũng đã thấy rõ ràng sự kinh khủng của hắn. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng tự biết bản thân mình không so được. Đúng là hắn có thể làm ra được thứ bùa lợi hại đó. Còn đang phân vân thì chợt cảm nhận được có bàn tay vỗ nhẹ vào lưng. Quay qua thì đã thấy khuôn mặt chột mắt tóc xụ đang nhìn mình với vẻ thân thiết. Phượng đã đến bên cạnh từ bao giờ, nhỏ tiếng nói: Anh bạn à, tôi không lừa anh chứ. Ông trời có đức hiếu sinh nên hiển nhiên là chỉ dễ cho bọn họ tìm đến đây mua bùa hộ mệnh đó. Hoàng Mập chỉ hừ mũi một cái chứ không phản bác. Phượng liếc nhanh sang những người đứng sau lưng tên Mập, thấy ai cũng đang nhìn mình với ánh mắt nóng bỏng thì đáy mắt hiện lên sự tinh quái, liền quay sang người chữ môn: Anh Hoàng hôm nay đến đây ngoài làm nhiệm vụ còn dắt mấy đứa nhỏ này tới thực tập đúng không? Đúng thì sao, liên quan gì tới mày? Chúng ta là bạn bè, tình hữu nghị là trên hết. Chuyện lúc trẻ là của lúc trẻ, anh đừng có để tâm làm gì. Tôi không nghi ngờ năng lực của anh, nhưng mà đám nhỏ kia thì khó nói. Dẫu sao mấy người có cố gắng nữa, cố gắng mãi, cũng không bảo vệ được hết bọn nó đâu. Thế nên đừng có cố quá mà quá cố. Chấp nhận hiện thực đi. Chết sớm hay chết muộn thì cũng là chết mà. Hoàng Mập tức đến bốc khói. Nghe thử xem, đây là lời một con người có thể nói ra hay sao? Mày không làm tao tức chết thì sẽ không chịu được có đúng không? Thành Công thấy Như Quỳnh đã quay về thì hất hàm về chỗ anh trai. Ê Như Quỳnh, sao tôi thấy hình như anh Phượng đang muốn lừa người ta? Ông nói chuyện tự tin lên chút coi. Bỏ hai chữ hình như đi. Ảnh đang lừa người ta đó. Hoàng Mập vẫn đang cân nhắc. Tuy vậy, cân nhắc giữa mạng sống của mấy pháp sư trẻ thì mất mặt một chút cũng đâu có sao. Hơn nữa là mình mua mà, đâu có xin. Vì vậy cũng không tính là mất mặt. Được rồi, tao mua một ít bùa. Rất quyết đoán, rất có tâm của người trong môn phái, là một vị lãnh đạo tuyệt vời. Hoan nghênh quý khách. Hoàng quay ra sau lưng mà gắt lên: Còn đứng đó làm cái gì? Dạ, hiểu rồi anh Hoàng. Mấy pháp sư của phái Nam Minh thấy trưởng môn đã có lời thì vui vẻ chạy đi ngay, lao vào vòng tranh đoạt mua bùa. Phượng chỉ tủm tỉm cười. Thằng Mập này từ nhỏ tới lớn thật là tốt để lừa gạt. Đúng là thần tài của mình mà. Một buổi này thôi, đệ nhất pháp sư kỳ khôi nhất giới đạo thuật đã vớ bẩm được rồi. Còn ở trong rừng, nơi một chỗ khuất ít người nhìn tới, có hai thanh niên đang tụ tập cùng nhau. Nếu nhìn kỹ thì chính là cậu pháp sư xăm trổ vừa bị trúng độc trong khu rừng. Bên cạnh là anh pháp sư tóc xù mang côn sắt đã dùng bùa cứu chữa cho cậu ta. Hiển nhiên là pháp sư xăm trổ cũng không có bị trúng độc gì. Đây chỉ là vở kịch mà hai người bọn họ diễn cho người khác xem mà thôi. Kết quả rất là khả quan. Bây giờ thì người người đều đổ xô nhau đi tìm mua bùa thanh khí. Thanh niên xăm trổ là Thắng, người mang côn sắt là Quý, đều là hai đệ tử của Phượng Thánh. Đức hạnh và tính gian trá so với sư phụ mình cũng không khác nhau gì. Thắng cười đắc ý. Sư huynh, vừa rồi thêm diễn sao? Rất tốt luôn á. Nhưng mà vẫn chưa có đủ thảm. Một lát nữa em phải lăn lộn đau đớn cho nhiều vô. Nhiệm vụ của chúng ta là bán thảm, phải tận tâm với cái trách nhiệm này. Em biết rồi, cứ tin ở em. Bóp một tiếng, Thắng đang cười gian thì có một bàn chân từ sau đạp tới, đá văng sang một bên, ngã sấp mặt tại chỗ. Người vừa ra đòn là Cương. Lòng thầm nghĩ là quả nhiên như thế, chứng khí Atula vốn không có thật, tên này làm sao lại trúng độc đây. Đã thế cái tên tóc xù còn xuất hiện rất đúng lúc, rút bùa ra giải cứu nè. Cả hai tên này quả đúng là cùng một bọn. Nếu bản thân mình không biết sự tình, có lẽ cũng bị cái đám tóc xù kỳ quặc này lừa gạt như người ta mất rồi. Không đúng, nói không chừng cái tin đồn khu rừng này có chứng khí Atula cũng là do bọn chúng tung ra ngoài từ sớm. Đúng là chuyên nghiệp, mọi thứ đều sắp xếp đâu ra đó từ rất sớm rồi. Dám lợi dụng mình để kiếm ăn, vậy thì bị đánh một trận chắc cũng không quan. Quý thấy đứa em của mình bị đánh thì bật dậy nhanh như cắt, xoay người một vòng rất đẹp mắt, kèm theo đó là một cú vung côn mạnh mẽ. Cái thằng điên này, khi không nhảy ra đánh người mày, ăn một kệ của lão Tôn đây. Cương trợn mắt. Mẹ nó, lại còn lão Tôn nữa. Tiếng côn xé gió vang trền, tốc độ nhanh như vũ bão. Trong thân côn còn phát ra tiếng gào trống hung hãn của loài giả thú thị uy. Cương không tránh kịp, chỉ có thể cứng đối cứng, vùng tay nhắm ngay đầu côn mà đấm cả. Ầm lên một tiếng, hai bên va chạm thì đều lùi ra sau. Quý lảo đảo mấy lần mới đứng vững, nhìn thằng nhỏ trước mặt với vẻ khó tin. Trời má, mạnh quá vậy bây. Cương cũng ngạc nhiên không kém, sức mạnh của mình vậy mà không đánh bật được cây côn ra khỏi tay cái tên trước mặt. Đối thủ này khó chơi vậy sao? Hơn nữa sau lần va chạm, Cương phát hiện trong thân côn còn ẩn nấp một con quỷ hùng mạnh, cấp bậc ít nhất là quỷ vương. Vừa rồi chính nó đã cho tên tóc xù mượn sức mạnh, khiến cho tay mình tê rần lên như vậy. Thắng bị đá ngã ra đất cũng đã lợm cơm bò dậy, hai tay phủi nhanh cát sỏi trên mặt. Mẹ kiếp, mày dám đá ông hả? Phải cho mày một trận mới được. Nè Thắng, cẩn thận, tên pháp sư này rất mạnh đó. Thắng nghe nhắc nhở thì nhìn Cương một lúc rồi la lên. Anh ơi, hắn không phải pháp sư, hắn là con Atula kia đó. Sao? Chính là cậu ta. Cương nghe cả hai nói chuyện mà toàn thân liền co cứng lại, ánh mắt phát ra sát khí. Mình hành tẩu trong khu rừng mấy ngày nay, gặp bao nhiêu người, cũng chưa từng có ai phát hiện ra thân phận. Hai tên này chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra, không thể giữ được. Tất nhiên Cương không biết đối phương là người quen của Thành Công, nên có ảnh chụp của cậu là điều đương nhiên. Bị nhìn ra cũng không có gì bất ngờ. Dám đá tàu hả? Ngũ sắc phù chú, lên! Tuy biết thân phận của đối phương, nhưng Thắng dường như không hề sợ. Hai tay vung lên, đã có 5 lá bùa phát quang bay thẳng đến chỗ cậu. Cương mới đầu còn xem thường, bùa chú của thầy pháp cậu không xem vào đâu. Nhưng không ngờ đã tính sai. Bùa của tên này không đơn giản, vừa chạm vào thân đã bám dính lấy, không ngừng thiêu đốt mãnh liệt. Còn chưa hết, tên pháp sư cầm côn cũng đã lao tới nhanh như điện, phối hợp cực kỳ ăn ý, một đòn đánh xuống. Gậy đánh vào khoảng không, quất thẳng xuống mặt đất, để lộ ra dấu vết không hề nhỏ. Cương đã kịp lùi ra sau tránh đòn, biết không thể giữ sức, ma thần sau lưng hiển hiện, ra tay đánh nát hết tất cả phù chú. Cương đã có đánh giá bước đầu, hai tên này không chỉ giỏi lừa đảo mà thực lực cũng rất mạnh. Thắng đắc ý cười. Xem ra mày may mắn đó, nhưng mà đánh tao rồi thì không yên đâu. Đúng đúng, quý phụ họa, hôm nay là một trận ra trò đi. Đúng đúng, mạnh quý, phụ em đi chứ, đừng có đứng đó mà thêm dựa vô lẩu nữa. Hả? Cái gì mà thêm dựa vô lẩu? Nó lộn, là thêm dầu vô lửa. Ôi Thắng à, không biết nói thì đừng có nói, người ta cười cho thúi mặt đó. Phải biết quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Đúng đúng. Thắng còn định đổi qua vai trò phụ họa thì quý đã lao tới, chụp tay kéo đi như bay. Thắng la lên. Ủa anh, sao lại chạy? Anh mới nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà. Thì đó, bây giờ đã tới 10 năm đâu, chờ đủ 10 năm rồi nói đi. Nhiệm vụ của chúng ta là bắn thảm, không phải đánh nhau, chạy mau. Quên, cái thằng kia liệu hồn mày với tao đó. Tuy la hét hùng hồn lắm, nhưng Thắng cũng quay thân co giò chạy đi. Tốc độ còn nhanh hơn cả ông anh. Phút chốc cả hai thân ảnh đã mất dạng, giống như chuyện bỏ trốn với bọn họ là rất quen thuộc. Tay mơ tuyệt đối là chạy không lại cả hai đâu. Cương nhìn theo với vẻ ngơ ngác, còn tưởng là đại chiến một trận, sao chỉ tích tắc đã không thấy đối phương đâu. Hai tên này đúng là kỳ hoa. Ngẫm nghĩ lại, hình như tuy biết mình là Atula, nhưng mục tiêu đến đây của bọn họ không phải là mình, mà chỉ đơn giản là bán bùa mà thôi. Vì thế sát khí trên thân cũng không còn. Cương liền trời đi theo hướng ngược lại. Vừa xảy ra va chạm, nói không chừng sẽ bị người ta để ý mà tìm đến. Tối hôm đó, nếu có ai đi vào rừng thời điểm này, hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy trong đêm đen có rất nhiều căn lều được dựng tạm ở khắp nơi trong khu vực. Có chỗ thì thấy túi ngủ với những người nằm la liệt, gật gù ở bên trong, hệt như dân chạy nạn. Hiển nhiên rất nhiều pháp sư truy tìm nhưng không gặp được Atula, bởi trong ấn tượng của bọn họ, thứ này phải hung ác và đáng sợ lắm. Vừa nhìn hẳn là sẽ nhận ra ngay. Đâu có ai ngờ được đối tượng mà mình tìm kiếm với vẻ ngoài là một cậu học sinh nhỏ tuổi rất là bình thường đâu chứ. Tuy nhiên tiếp tục như thế này, bọn họ sẽ quay đầu tìm kiếm thêm thông tin. Chuyện Cương bị lộ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Màn đêm mỗi lúc một dày đặc, mũi kêu vang động như đang háo hức. Đêm nay có một loạt người hiến máu cho mình. Bập một tiếng, một pháp sư trong môn phái nhỏ đưa tay đập con mũi trên mặt. Tuy che chắn đầy đủ nhưng vẫn có kẽ hở. Mấy con côn trùng đáng ghét này vẫn tìm được chỗ mà sáp lại. Anh ta lầm bầm chửi, rồi rời chăn đi ra ngoài tìm chỗ tiểu tiện. Vừa kéo khóa quần toan xả nước cứu thân thì bất giác giật mình khựng lại, bởi nơi xa xa cách khoảng hơn mười mấy bước chân có bóng dáng một người nữ đang đứng đó, dường như đang nhìn mình. Anh chàng chột dạ, cũng hơi xấu hổ, xích chút nữa là lộ hàng rồi. Nhưng người nữ này dường như không quan tâm chuyện đó, vẫn đứng im bất động mà nhìn lấy anh ta. Là cô nàng thuộc môn phái nào vậy ta? Sao lại bạo dạn đến vậy? Nè cô gì ơi, sao đứng đây một mình vậy? Nhóm của cô đâu? Vừa nói vừa đem điện thoại ra. Trời quá tối, lại thêm cây lá tùm, nên ánh trăng không đủ chiếu rọi được tất cả. Khi đèn flash được bật lên, lúc đưa tới chiếu vào cô nàng, thì anh ta cả kinh. Một cô gái khá ưa nhìn, chỉ là khuôn mặt có làn da xám ngoét, ánh mắt đỏ ngầu như hai cái bóng đèn. Nhất là hai bên khóe miệng còn mọc ra răng nanh khoảng ba đốt ngón tay, đầu răng nhọn hoắt. Là một pháp sư, đến gần thì đã cảm nhận được. Xung quanh bắt đầu ngột ngạt, tràn đầy quỷ khí. Đây là một nữ quỷ. Anh ta cũng không phải dạng vừa, thấy được như vậy lập tức ném điện thoại đi, hai tay bốn lá bùa vàng kẹp chặt ở giữa các ngón, chân giẫm mạnh bật tới đập hết các bùa vào thân nữ quỷ. con quỷ không hề né tránh. Bùa vừa chạm thân thì phát hỏa, bốc khói dữ dội. Nhưng cũng đến thế mà thôi. Nữ quỷ vẫn nhìn anh ta với ánh mắt lạnh như băng, miệng cười gằn đầy sự xem thường, như thể đang đùa giỡn với trẻ con. Sao lại như vậy được? Người pháp sư đã kinh khiếp lắm rồi, hành nghề cũng nhiều năm, cũng được xem là có thực lực tinh anh trong môn phái. Lần đầu tiên gặp phải một tà vật có thể xem thường bùa chú của mình, thật sự là rất sốc. Thế giới này đảo lộn rồi hay sao? Chỉ là một nữ quỷ lại mạnh đến như thế. Đáng nói là anh hoàn toàn không nhìn được cấp độ của nó. Đây thật sự là quỷ sao? Hay là một loại tà vật nào đó chưa được biết tới? Bùa cháy hết thì rơi rụng lả tả, hóa thành tro tàn, phiêu tán đi tứ tung. Nữ quỷ cũng không động đậy, còn người pháp sư đã lùi về sau một chút. Phải gọi thêm đồng bọn, thứ này không thể một mình chống lại được. Có tiếng cành cây bị giẫm đạp sau lưng. Anh ta cho rằng là đồng đội chung lều đã tới, nên vui vẻ quay ra sau. Đáng tiếc, sau lưng là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, khuôn mặt dữ tợn cùng với cái cười gian trá. Kèm theo đó là một cánh tay giơ cao, đang nắm chặt một cái dùi sắt. Một đòn đánh giáng xuống giữa đầu, người pháp sư thấy đầu óc quay cuồng, hai bên mang tai đã ương ướt, là máu đang chảy xuống, dần dần phủ đỏ hết cả mặt mũi. Tầm nhìn trở thành màn đen. Người pháp sư mất đi ý thức, gục xỉu tại chỗ. Một tên, xem ra đạo thuật không yếu. Kiểu như vậy thì linh hồn hẳn cũng rất mạnh mẽ. Người vừa đánh bất tỉnh anh pháp sư chính là tên tà sư Tính. Còn nữ quỷ kia là thủ hạ của hắn. Đúng là đệ nhất pháp sư Phượng Thánh đã dự đoán. Kẻ tung tin đồn về con Atula, thân mang bảo vật, đang ẩn nấp trong rừng, chính là gã ta. Chiêu này trực tiếp đánh vào lòng tham, quả thật đã dẫn dụ pháp sư ba miền tìm tới. Nhưng mục đích của hắn không phải là cương, mà chính là họ. Có lẽ các tông môn không ngờ được kẻ bị dính bẫy chính là mình, tìm tới đây sẽ phải giao mạng cho tên gian ác này. Thời gian không đủ dài, nên hắn vội vã tung lưới bắt cá lớn, nhắm vào các đại môn phái, không thiếu những kẻ đi một mình hoặc chỉ vỏn vẹn hai ba người. Và gã nhắm vào bọn họ trước tiên, ra tay giết hại để đoạt hồn phách. Hắn không hề yếu, nữ quỷ lại cực mạnh. Vì vậy đối phó với những người như anh pháp sư vừa gục xuống này quả là rất dễ dàng. Tính kéo thân thể của nạn nhân vào chỗ bí mật, chuyện này làm càng âm thầm càng tốt. Bọn pháp sư chậm phát hiện ra có biến cố thì hắn càng có thêm thời gian để ra tay. Một lát sau, Tính lại có mặt ở một khu vực khác với cây gậy sắt nhúm máu, vẻ mặt càng thêm tàn độc, tự lẩm bẩm: rất nhanh thôi, nữ quỷ sẽ mạnh nhất. Linh hồn mấy tên thầy pháp này quả nhiên là đại bổ. Trong bóng đêm, hắn như một sát thủ bước ra từ trong bóng tối, không ngừng thu gặt mạng người. Atula chưa thấy, bảo vật chưa tìm được, nhưng đã có rất nhiều người từ giả cõi đời bởi chính lòng tham của mình, vì những thứ chưa biết kia rồi. Ở ngoài bìa rừng, sau một ngày buôn bán đắt hàng, nhóm của thầy trò Phượng Thánh đã cắm trại tại chỗ, chuẩn bị đánh chén ăn mừng. Môn phái Nam Minh cũng lập trại gần đó. Đây là chủ ý của Hoàng. Anh ta tuy không ưa Phượng Thánh, nhưng không hề phủ nhận thực lực của đối phương. Vì thế cắm trại ở gần, lúc có biến sẽ dễ cầu cứu hơn. Những pháp sư có năng lực như anh ta thì chỉ lo lắng một chút, nhưng mấy người trẻ thì vẫn cần được lưu tâm. Sơ hở một chút thôi, có khi bọn nó có đi mà không về. Khoảng 2 giờ sáng, Hoàng Mập rời lều, soi đèn pin đến chỗ của Phượng để tìm. Đến nơi chỉ thấy 6 người vẫn còn thức, đang quay quần bên một loạt dĩa thức ăn đã dùng được quá nữa. Hoàng cắn răng: ăn uống phủ phê quá ha. Cũng phải thôi, nguyên một ngày kiếm bộn quá mà. Không hiểu sao Hoàng cảm thấy cái nhóm tóc xù này đến đây là để du lịch thưởng thụ chứ không phải làm chính sự. Có chuyện gì vậy anh bạn? Phượng Thánh quay đầu sang nhìn, mở miệng hỏi. Hoàng Mập không vào lều mà chỉ đứng bên ngoài, nhỏ tiếng trao đổi. Có chuyện xảy ra rồi. Chuyện gì? Người của môn phái tao ra ngoài thăm dò, vừa quay về báo lại. Khắp nơi trong khu rừng đều xảy ra tình trạng có người mất tích. Chắc là con Atula kia đã ra tay rồi. Nghiêm trọng vậy sao? À, tôi biết rồi. Phượng Thánh nói xong thì im lặng. Hoàng Mập chờ mãi không nghe nói tiếp thì hơi lúng túng. Mẹ nói chứ, bộ nói biết rồi là xong sao? Sao nhìn giống như mình là thuộc hạ chạy lại báo cáo cho cấp trên quá vậy? À, mày có dự định gì không? Dự định hả? Có. Ờ tốt, nên làm như thế nào? Ăn. Phượng Thánh thản nhiên thốt ra một chữ, vẻ mặt tỉnh bơ vô tội. Khuôn mặt bị mảng bịt mắt che đi, chỉ còn một con mắt. Điều này càng khiến cho người khác ngứa tai. Anh xem, chúng tôi còn bao nhiêu đồ ăn như vậy? Không dùng hết thì thật phí phạm của trời đó, đúng không? Tiếp theo không ăn thì làm gì chứ? Ăn cái con khỉ, cái thằng khốn, giây phút nguy hiểm như vậy mà lại còn chỉ biết lo ăn sao? Muốn ăn hay không? Tao đi mua ít bia cho mày nhậu luôn. Ây dù, anh bạn bình tĩnh đã, đừng có nóng. Có gì từ từ nói. Nè, vô ăn cùng chúng tôi hay không? Đùa thôi. Chứ anh muốn sao? Mau đi cùng tao vào rừng xem tình hình. Mày là đệ nhất pháp sư đó, phải có trách nhiệm với đồng đạo chứ. Phượng Thánh trở nên nghiêm túc, khuôn mặt đầy chính nghĩa, nhìn Hoàng Mập mà gật đầu. Anh nói đúng, tôi sẽ đi cùng anh. Việc nghĩa bất dung từ. Vừa nói, Phượng Thánh vừa giơ tay toan kéo lấy xe lăn ở bên cạnh. Nhưng bất ngờ, anh chàng la lên một tiếng rồi ngã ngửa ra sau, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn, đang giãy giụa rất điên cuồng. Cái gì vậy? Mày bị sao vậy? Đau quá. Đáp lại chỉ có tiếng kêu thảm của Phượng. Như Quỳnh cũng la lên. Nguy rồi, sư phụ bị trúng chân khí của Atula rồi. Bộ đâu? Bộ thanh khí đâu? Mau cứu sư phụ đi, chết người đó, ông tắt thở bây giờ. Nè, bộ đây. Cả bọn vây quanh cứu chữa cho Phượng Thánh. Hoàng Mập bị mấy tấm lưng che mất tầm nhìn, muốn nói cái gì đó nhưng không thốt được ra lời nữa. Hoàng dậm chân bực bội. Mẹ nó chứ, trúng độc đúng lúc quá vậy. Dù là thật hay giả thì đêm nay cũng không trông chờ gì được ở tên này rồi. Nghĩ vậy đành quay về liều, gọi ra một số người đồng trang lứa có đạo hạnh cao để chuẩn bị hành động. Như Quỳnh thấy anh Mập đã đi thì kéo Bạc lại, che đi bên trong, miệng nở nụ cười gian manh. Phượng cũng không còn đau đớn nữa, tỉnh táo ngồi dậy húp chén canh. Bốn đồ đệ cũng quay lại chỗ ngồi, tiếp tục đánh chén, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thành Công im lặng cắn đuôi gà. Với năm thầy trò nhà này thì có gì để ngạc nhiên chứ? Căn bản là cạn lời, không có gì bình phẩm. Ngoài liều đi vô một con mèo trắng khá to, bộ dáng kiêu kỳ quý tộc. Lòng nó óng ánh như lân tinh, nhìn rất đẹp mắt. Con mèo chẳng thèm nhìn lại, lặng lẽ đi tới bên cạnh Như Quỳnh, rồi nhảy lên vai, liêm diêm mắt như ngủ say. Cô pháp sư cũng nhắm mắt lại, tựa như đang cùng con mèo câu thông. Chốc lát sau mở mắt ra, nhìn Phượng Thánh mà cười nhẹ. Anh, tìm thấy rồi. Được rồi, vậy chúng ta hành động theo như đã bàn bạc đi. Rõ sư phụ. Phía bên ngoài, đêm nay không chỉ có tên tà sư tính hành động, mà nhóm ma rừng quỷ núi khu vực này cũng rục rịch làm bậy. Dưới sự lãnh đạo của con quỷ thủ lĩnh, bọn nó cũng bắt đầu hại người. Vô duyên vô cớ một nhóm pháp sư bước vào địa bàn của mình, đây rõ ràng là không xem tụi nó ra gì, coi thường và gây chiến trắng trợn. Hiển nhiên quỷ chúa đã nổi giận, áp dụng y hệt cách của tên tính mà tấn công những người pháp sư hành động riêng lẻ hay là một nhóm có ít người. Nhân số của nhóm pháp sư ba miệng vì thế mà giảm mạnh, nhưng tất cả đều quy tội cho cậu Atula xui xẻo mà thôi. Có hai pháp sư đang tựa mình vào gốc cây, ngồi thở hồng hộc, bộ dạng thê thảm, áo ướt sũng máu tươi. Vừa rồi họ bị nhóm ma rừng quỷ núi chặn đường, còn chưa kịp nghỉ ngơi dựng lều đã phải chạy trốn chết. Chạy được đến đây thì bây giờ đã kiệt sức. Một người sợ hãi nói: Đông, tụi nó đông quá. Đúng rồi, mau tìm chỗ có nhiều động đảo, nếu không chẳng thể đối phó nổi. Anh ta chưa nói hết câu thì đã thấy bờ vai đau nhói. Một con quỷ đã tới sau lưng từ bao giờ, quỷ trảo đánh mạnh xuống đối phương. Con quỷ chỉ có nửa thân người, từ bụng trở xuống lòng thòng ruột nát, toàn thân nhiễu ra những dòng máu đen tổm lợm. Mỗi cánh tay của nó đều mọc ra gai nhọn, đầu mỗi móng giống hệt như mũi khoan, cứ thế cắm phập vào da thịt người pháp sư như đâm vào đậu hũ. Máu từ vết thương phun ra ngoài như vòi nước, ghê sợ vô cùng. Người bên cạnh cũng không gặp may mắn gì hơn, trên cây đổ ập xuống một thân người không hoàn chỉnh, ngũ quan đều dập nát, thịt cùng xương bấy nhầy lẫn lộn. Trước lúc chết có lẽ là bị cây đè nên mới có hình dáng gớm ghiếc như thế. Người pháp sư chưa kịp định thần thì đã bị nó cắn vào đầu. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, cùng với cơn đau như sắp nát sọ lan ra, làm cho anh ta kêu gào thảm thiết. Cố dùng chút sức bình sinh để vùng thoát nhưng vô vọng. Người bên cạnh nhịn đau, rút vai ra khỏi quỷ trảo rồi bò chạy ngay. Mặc cho đồng bọn kêu thảm, anh ta vẫn mặc kệ mà chạy trối chết. Đứng trước lằn tranh sinh tử, sự ích kỷ của con người sẽ biểu hiện ra rõ ràng nhất. Cứu bạn thì khả năng cao là cùng chết, vậy thì chết bạn chứ không để chết mình được, mặc kệ thôi. Gã chạy được 10 bước thì thấy trước mặt có người đang tiến lại. Vừa toan mở miệng kêu cứu, ý đồ chính là dùng người này làm vật hy sinh để câu thêm thời gian cho mình. Chỉ đáng tiếc hắn quá lạc quan. Xung quanh xuất hiện rất nhiều bóng quỷ đuổi tới. Một số trong đó lướt nhanh tới bắt được hắn. Chúng thì nhào cắn xé tên pháp sư lòng dạ âm hiểm kia. Bóng dáng mà hắn trước khi chết trông thấy chính là Cương. Cậu đang đi khắp khu rừng tìm kiếm tên tà sư, kết hợp quan sát động tĩnh các môn phái, cũng nhân tiện tìm xem có gặp mấy tên tóc xù hay không. Vừa hay trông thấy cảnh này, nhưng Cương cũng không cứu. Bọn chúng đến đây là nhắm vào mình, còn muốn mình cứu giúp ngược lại nữa hay sao? Cậu là Atula chứ không phải Bồ Tát. Thủ lĩnh ma rừng quỷ núi đã kéo theo đoàn thuộc hạ đi đến. Vừa trông thấy Cương thì sửng sốt, sợ hãi dừng nhóm quỷ của mình lại. Đây không phải là tên ôn thần hung hãn đã chiếm một khu vực trong địa bàn của nó hay sao? Lúc trước tiệm tới đuổi đánh còn bị nó cho một trận, suýt đi bán muối lần hai luôn rồi. Từ đó về sau né còn không kịp, đêm nay sao lại chạm mặt ở đây chứ? Tên này bình thường đều ở trong hang, chẳng lẽ đêm nay trăng thanh gió mát nên nổi hứng đi dạo? Đại ca, rừng rộng như vậy sao cứ dứt khoát phải đi dạo tới đây chứ? Cường thấy tên thủ lĩnh thì cười gằn: Quá tốt rồi, hôm nay chuyện bực mình gặp không phải là thiếu. Nhưng cái bọn tóc xù lại chạy quá nhanh, không trút giận được. Giữa lúc tên này cùng đồng bọn đưa tới cửa, cơ hội xả hết bực tức đây rồi. Thấy Cương càng lúc càng cười dữ tợn, tên thủ lĩnh lạnh trung mà la to: Các anh em, ta rút lui trước, các người nhớ bảo vệ tốt cho chính mình. Nói được mấy chữ đầu thì bóng quỷ đã biến mất, chỉ còn lại âm thanh truyền tới mà thôi. Đám thuộc hạ ngây ngốc đứng tại chỗ, ngơ ngác không tin. Con mẹ nó, thủ lĩnh chạy rồi, ngay trước mặt bọn nó luôn, chạy thiệt rồi. Thế thì bọn nó biết tính sao đây? Thủ lĩnh chơi không đẹp, chơi vậy ai chơi lại? Nè, mày ý kiến cho ai nghe vậy? Còn không mau chạy đi. Đừng đuổi theo ta mà. Cương như hổ vào bầy dê. Thủ lĩnh cũng được, thuộc hạ cũng được, đều là chỗ trút giận tốt cả mà, vừa đánh vừa mắng. Pháp sư không có đứa nào tốt, chết nè, tao đấm nè. Đám thuộc hạ ngơ ngác, oan uổng nói: Không phải đại ca, bọn em là ma trận quỷ núi. Đại ca nói pháp sư là cái gì chứ? Ôi da, ma quỷ cũng giống như vậy, không phải thứ tốt gì, nhất là ma quỷ tóc xù, càng cần phải đánh nữa. Đại ca ơi, bọn em tóc đâu có xù, bọn em tóc thẳng mà. Câm miệng. Cãi hả? Tao nói xù là xù, nhất là mấy cái thằng tóc xù như mày, không đánh không hạ giận. Đại ca, em không phải thằng, em là giống cái mà. Một bên đánh một bên kêu oan. Phút chốc đám đàn em đã bị thương tích đầy mình, đứa nào cũng thầm than, quả thật là tai bay vạ gió. Rốt cuộc là tên khốn tóc xù nào chọc giận cái thằng này, để nó tìm mình trút giận vậy chứ. Đánh đấm hả hê, Cương nhanh như điện xẹt, vọt đuổi theo tên quỷ thủ lĩnh. Tên này đã chạy rất xa, cũng không quay về hang ổ, mà kiếm một xó xỉnh nào đó chui vào lẩn trốn. Chỉ là... Chạy đi đâu? Cương xuất hiện sau lưng hắn từ bao giờ, một đòn đánh hắn không biết trời trăng mây nước gì. Quỷ thủ lĩnh ngây ngốc. Đây là đâu? Ngươi là ai? Cương tát cái bóp vô đầu, làm cho hắn xoay vòng vòng. Giả ngu với tao hả? Còn muốn nữa hay không? Đại ca, em chỉ là một con quỷ lương thiện, tình cờ đi ngang qua đây, anh tin em đi. Không có nói nhiều, bây giờ tao cho mày hai lựa chọn. Một là ăn của tao 100 đấm rồi tao tha. Đại ca, em chọn hai. Mới ăn một đấm đã muốn phi thăng, ăn 100 đấm thì nó biết mình chết chắc rồi. Cương gật đầu hài lòng. Được, hai là tao đấm mày tao chết. Mày có tinh thần quật cường lắm, tao thích mày đó đó. Con quỷ sững sờ. Không phải lựa chọn hai sẽ dễ hơn một hay sao? Kết quả vẫn là bị đánh, thậm chí còn thảm hơn. Thế này sao đỡ được? Muốn giết nó thì cứ nói thẳng ra luôn cho rồi. Đại ca ơi, anh đừng có thích em nữa được không? Em không muốn chết. Trên em còn mẹ quỷ, dưới còn con dại, khúc giữa còn có... Mày nín. Không muốn chết thì làm cho tao một chuyện. Được được, đại ca cứ nói đi, miễn đừng có bắt em chọn chọn lựa lựa là được rồi. Cương hài lòng, liền bắt nó đi tìm một pháp sư nam đi cùng với một con nữ quỷ. Cậu luôn tin rằng tên tính nhất định đang có mặt ở đây, chỉ là một thân một mình khó có thể tìm ra. Vừa dịp có bọn ma rừng quỷ núi này, xem chúng như là tai mắt của mình cũng rất thuận tiện. Ở một nơi khác, chữ môn Hoàng Mập cùng với bốn pháp sư đã thâm nhập vào sâu trong rừng. Đang đi, mũi của anh chàng đột nhiên cử động, hít hít mấy cái rồi nói: Dừng lại, có mùi lạ. Giám pháp sư nghe lệnh đứng im, cũng hít mũi cảm nhận. Quả thật có mùi hương thoang thoảng trong không khí, nhưng hoàn toàn không thể nhận ra đây là hương gì. Hoàng Mập rất nhanh đã cảm nhận được nguy hiểm, dùng đèn pin soi khắp nơi, rồi hướng lên trên kiểm tra từng ngóc ngách, từng tán lá một. Là nó. Theo ánh đèn pin, các bọn thấy trên cành cây gần nhất có treo một cái túi vải nhỏ. Một người trong nhóm trèo lên thì thấy rõ cái túi vải này bị cắt một chỗ rất nhỏ phần đáy. Bột bên trong cứ thế mà từ từ bay ra ngoài, theo gió tản đi khắp rừng. Anh Hoàng à, bên này cũng có. Một người khác soi đèn thì phát hiện cách đó cũng có một cái túi vải tương tự, ở trên cành nhỏ trong một góc khuất. Hoàng Mập như đoán ra được điều gì, nhưng chưa kịp la lên cảnh giới thì cả người mập mạp ngã ngửa ra đất. Những người bên cạnh cũng bị tương tự, người trèo lên cây cũng rớt xuống đất. Tất cả đều nằm im bất động. Không phải bọn họ không muốn phản ứng, mà là thân thể đã bị tê cứng, nhấc một ngón tay lên cũng khó khăn, nhất định là do thứ bột kia. Tà sư tính cùng với nữ quỷ đột ngột xuất hiện, đi ra từ trong bóng tối. Hắn cười khoái chí. Không hổ là người đứng đầu một phái hả? Rất cảnh giác. Nhưng mà muốn rồi, mạng của bọn mày hôm nay tao lấy. Mày là ai? tại sao lại muốn giết bọn tao? Tính chỉ cười khinh khỉnh, tay cầm dùi sắt đi tới. Kẻ sắp chết rồi, biết nhiều để làm gì? Ngay lúc phái Nam Minh sắp bị sát hại, thì có một tiếng xé gió vang lên. Một chiếc chuông đồng với những hoa văn tinh xảo cổ xưa bay tới như một mũi tên, nhắm chuẩn xác vô ngực của gã mà đâm sầm vào. Tên Tính không kịp né tránh, ngã dúi một chỗ, toàn cơ ngực tê rần, hít thở không thông, miệng cũng hộc máu ra. Hắn nhịn đau bò dậy, chỉ thấy kẻ vừa ném chuông là một cô gái xinh đẹp, trên vai có một con mèo trắng. Mà tại sao khí lực lại mạnh như vậy? Đây là cú ném mà một cô gái có thể làm ra hay sao? Sau lưng cô còn có 5 người nữa. Nhóm thầy trò Phượng Thánh đã xuất hiện. Tại sao 5 đứa mày không bị tê liệt chứ? Phượng Thánh cười chế giễu, dùng câu nói của hắn trả lại cho hắn. Kẻ sắp chết, biết nhiều như vậy để làm gì? Tính tức tối lắm. Tên trước mặt đúng là rất giỏi chọc giận người khác, bản mặt ngứa đòn thật sự. Nhưng hắn rất nhanh nhận ra nguy hiểm. 5 tên này không yếu, hơn nữa còn không trúng độc, dây dưa sẽ bất lợi lắm. Vì vậy dứt khoát chạy trốn. Như Quỳnh nhặt chuông của mình lên rồi đuổi theo. Mấy đệ tử cũng đẩy xe cho Phượng Thánh. Đệ nhất pháp sư nhàn nhã quay đầu lại, nhìn môn phái của Hoàng Mập đang nằm trên đất mà nói: Anh bạn à, chịu khó bị mũi cắn, nằm đó một chút nha. Bọn tôi giải quyết xong tên này sẽ quay lại giúp mấy người. Hoàng Mập ấm ức gọi với theo: Phượng, nè, mày cứu xong mày đuổi cũng được mà. Đứng lại, con mẹ nó thằng khốn này. Chừng mồm à, chú ý hình tượng. Hình tượng cái con khỉ khô. Một lát sau, tên Tính đã bị chặn lại. Không phải bị nhóm của Phượng truy đuổi, mà là con mèo trắng. Hắn cả kinh. Đây là linh miêu cổ vĩ, là linh hoàng trong truyền thuyết. Chốt cuộc đêm nay hắn đã chọc nhầm đối thủ như thế nào vậy? Con mèo cũng không tấn công, chỉ vờn đuổi xung quanh, dồn hắn và nữ quỷ tới một chỗ trống. Khi nhóm của Như Quỳnh chạy tới, con mèo mới thôi đùa giỡn, nhảy phóc lên vai cô. Mấy người chốt cuộc là ai? Hắn sợ rồi. Đám người này kinh khủng quá. Hiện tại không trúng độc đã nói rõ, những chuyện hắn làm đều nằm trong tính toán của họ. Xem ra đây mới đích thực là thợ săn. Tên Tính cũng phát hiện ra tại sao con mèo kia lại lùa mình về chỗ này. Trên mặt đất đang có những lá bùa đặt theo một quy luật đặc thù rất riêng biệt. Tính sợ hãi, là bùa dẫn lôi. Chết tiệt, tao liều với bọn mày. Hắn giãy giụa phản kháng, bắt ấn niệm quyết cùng lúc. Nữ quỷ nhận lệnh, hung hãn gầm lên muốn xông tới. Nhưng nó vừa động thì Phượng Thánh cũng động. Một tay vung lên phóng ra 5 lá bùa 5 màu khác nhau. Các tờ phù xé gió lao tới, như có linh tính xoay tròn quanh thân nữ quỷ. Mỗi lá bùa phát quang rồi liên kết lại, tạo thành một ngôi sao 5 cánh vây nhốt nữ quỷ vào trong. Nữ quỷ điên cuồng giãy giụa phản kháng, nhưng hoàn toàn vô ích, một chút cũng không nhúc nhích được. Tên Tính đứng ngây ngốc một chỗ. Một đòn đã bắt được nữ quỷ. Đây là đang đùa hắn sao? Cái tên ngồi xe lăn này rốt cuộc là mạnh tới mức nào? Phượng Thánh quay qua Như Quỳnh, giọng nói lạnh như băng. Giết người rất phiền phức, không cần tự mình ra tay. Quỳnh à, kết thúc thôi. Dạ, sư phụ. Như Quỳnh thả chuông xuống đất, đầu ngẩng lên nhìn bầu trời cao. Một bên mắt từ từ chuyển qua màu cam. Thiên địa dị tượng bắt đầu xuất hiện. Mây đen ùm ùm kéo về, xoay vòng, bạo động trên không trung. Bầu trời rạch phá vô số chớp lóe, tiếng sấm đánh đinh tai nhức óc, vang động không dứt. Tên Tính trung rẩy nhìn trời cao, lại nhìn những lá bùa dẫn lôi trên đất, rốt cuộc đã hiểu ra. Những tên này là muốn dùng sấm sét đánh chết mình. Gã quyết đoán lại muốn chạy, bỏ mặc nữ quỷ mà mình nuôi luyện bao lâu nay. Tính mạng là quan trọng hơn. Nhưng hắn vừa động thì trước mắt nhảy tới một dáng người. chính là Cương. Theo sự chỉ dẫn của đám ma rừng quỷ núi, cậu đã tìm tới được đây. Chết đi! Cương tung cước đá ngược tên này vào giữa chỗ những cái lá phù dẫn lôi. Lúc hắn lồm cồm bò dậy, thì từ trên cao, sấm sét cũng đã đánh xuống. Uy lực của thần lôi phạt quỷ rất kinh khủng, phút chốc đã bao trùm lấy khu vực. Phượng cùng đồ đệ nhanh chóng lùi ra xa từ sớm. Cương cũng được thành công kéo tay chạy ra sau để tránh khỏi liên lụy. Cậu gặp lại mấy tên tóc xù thì bực bội, nhưng thấy thành công cùng với Như Quỳnh thì nhanh chóng nguôi giận. Hóa ra là cùng phe. Hèn gì mà lúc trước bọn họ không có địch ý với mình. Hơn nữa, chuyện tìm mấy tên tóc xù tính sổ hay là bỏ qua đi. Vừa rồi thấy thực lực của bọn họ, cái nhóm này căn bản là không chọc nổi. Đụng vào có khi còn bị ăn đòn ngược lại thì quá xui xẻo luôn rồi. Tên tà sư bị vây trong lưới lôi kêu gào thảm thiết. Hắn biết chỉ một lúc nữa thôi sẽ có một tia sét chuẩn xác đánh ngay xuống đầu mình. Sấm sét giáng xuống như mưa, đang xen chằng chịt mù mịt đất trời. Trong một lúc cũng không rõ là có bao nhiêu lần đánh xuống. Hắn đang chờ chết thì thấy bên ngoài có một bóng người, tay cầm một lá bùa đang phát quang. Sấm sét đánh khắp nơi, lưu lại vết tích không nhỏ trên nền đất, nhưng tuyệt nhiên không trúng được người này. Gã mừng rỡ: "Là ngài, ngài cứu tôi, mau cứu tôi với." "Thằng vô dụng, có chút chuyện cũng làm không xong. Ta đã nói con Atula đó còn có tác dụng quan trọng, mày lại dám cãi lời tao làm nó lộ ra ngoài. Mày đang chết." Nói xong, người này vung tay một cái, nữ quỷ liền thoát khỏi giam cầm, bị hút vào lá bùa trên tay của gã ta. Xong việc, người đó quay lưng bỏ đi, mặc kệ tên tính đang kêu gào trong lưới lôi điện. Lần này không còn may mắn nào nữa. Một luồng sét bổ xuống, đánh hắn cháy ra thành than. Tiếng kêu đau đớn vang ra rồi tắt ngấm đi, chìm hẳn trong cơn phẫn nộ của đất trời. Một kiếp làm ác, giết hại không biết bao nhiêu người, chỉ để thỏa mãn vọng tưởng tham lam của bản thân. Kết quả không ngoài ý muốn. Chưa kịp thành công thì đã phải dùng mạng mình mà bội vào trong đó. Một cái chết đau đớn và thảm khốc, lìa đời không thể toàn thây. Từng tấc da tấc thịt đều bị đốt cho cháy khét. Đây âu cũng là quả báo mà hắn đáng phải nhận mà thôi. Tính ra hắn chết như vậy là còn nhẹ nhõm lắm. Cương nhìn biển lôi trước mặt, ánh mắt có chút thất lạc. Kẻ thù đã chết rồi, mình sắp tới sẽ còn mục đích gì để thực hiện đây? Nhân giới không dung, Atula giới thì không muốn vậy. Rốt cuộc là phải lưu lạc tới đâu? Còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì đột nhiên một cột sét giáng xuống kế cận, đầy bất ngờ, làm cho cậu tỉnh hồn. Giận dữ nhìn lên cao, cậu biểu tình nghiêm trọng như gặp kẻ địch cực mạnh. Các luồng sấm sét không hề biến mất, mà cậu cảm nhận rất rõ ràng tất cả là đang nhắm vào mình mà tới. Sấm sét muốn bổ chết cậu. Phượng Thánh cũng nhận ra khác thường, nhíu mày: "Đây là chuyện gì?" "Sư phụ à, không phải em làm, em cũng không biết." Như Quỳnh cũng bối rối, ngay lúc này đã cảm nhận được sức mạnh thiên địa đã thoát khỏi khống chế của mình. Chúng dường như có linh tính, đều quay sang nhắm vào Cương. Phượng Thánh nghiêm túc dị thường, đôi mắt ngày một thâm sâu. Anh đoán ra được rồi, Atula và Thiên vốn là kẻ thù truyền kiếp. Trong người của Cương có sức mạnh cực kỳ tà ác và mạnh mẽ của tổ mẫu. Hiển nhiên là thần lôi phạt quỷ cho rằng cậu cùng với quỷ dữ cũng không có gì khác biệt, chuẩn bị giáng xuống mà tiêu diệt. "Mau bảo vệ cậu ta." "Chó sư phụ." Đám pháp sư rút bùa chú. Như Quỳnh ánh mắt biến ảo, trên đầu hiện ra dải sương ngũ sắc, chính là sức mạnh bản nguyên, chuẩn bị mô phỏng phản ngược lại sấm sét. Hai thầy trò sẵn sàng tung ra đại chiêu. Thì ngay lúc này, hư không vọng rền một thanh âm hùng hồn uy nghi: "Thiên đạo, đừng quá đáng, muốn động vào con trai của ta, vậy thì cuộc chiến lại tiếp diễn đi." Mây trên trời cuồn cuộn xoáy tròn như ngày giông bão kéo tới. Gió thổi tốc khắp mọi nơi. Những mạng mây đen bay từ các hướng tụ lại thành một bàn tay to lớn khổng lồ, che đi hết tất cả sấm chớp. Phượng Thánh nhìn trời với vẻ kiên kỵ. Thần thông che lấp, Atula Vương, ông ta đến rồi. Tiếng sấm nhỏ dần rồi vụt tắt đi. Giống như cũng nhượng bộ, không muốn va chạm với bàn tay khổng lồ. Tất cả từ từ trở lại bình thường. Thinh không yên tĩnh lại như trước. Atula Vương và La Hầu La Lan đã đứng bên cạnh Cương. Bị vua đưa ánh mắt sắc bén quan sát nhóm của Phượng. Trong lòng ông cũng có đánh giá. Vừa nhìn, Phượng đã có cảm giác. Giống hệt như lần đó đối mặt với đạo tặc tam giới. Ở cõi này mọc đâu ra những tên pháp sư mạnh mẽ như vậy chứ? Còn con bé kia nữa, trong thân vậy mà mang được sức mạnh của thiên đạo. Phượng Thánh mỉm cười, mở miệng nói trước. Ngài đã đến rồi. Chúng tôi đã cố hết sức bảo vệ cậu ta, không ngại đường xá xa xôi đến để trợ giúp, cũng suýt nữa là mất mạng cả lũ. Nhưng ngài không cần xem đây là món nợ ân tình, không cần mang gánh nặng tâm lý đâu. Khóe môi Atula Vương giật giật. Người nói nghe bi thảm như vậy, ta có thể không mang gánh nặng tâm lý sao? Hơn nữa nhìn các ngươi thông dong như thế, nơi nào giống như xích bỏ mạng cả lũ chứ? Đúng là cái tên pháp sư xảo trá. Một hai câu nhẹ nhàng đã đưa mình vào thế mắc nợ hắn ta rồi. Quả là khó chơi. Cương nhìn nhóm của Phượng với vẻ biết ơn. Lúc lôi phạt sắp đánh xuống, cũng đã thấy bọn họ sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm để cứu mình. Đây quả là khó có được. Cường lấy ra tờ giấy nợ lúc trước, tiện tay xé bỏ đi. Chuyện mình bị họ gạt tiền hôm qua cũng không muốn tính toán nè. Chẳng ngờ Phượng Thánh cười gian. Ôi trời ơi, chuyện nào ra chuyện đó. Cậu em à, cậu nợ tôi 30 triệu, sao bây giờ lại xé giấy nợ chứ? Đây là muốn quỵt tiền hay sao? Làm như vậy mà coi được sao? Anh Cường há hốc mồm á khẩu, chỉ có thể ú ớ. Mình đã vui vẻ bỏ qua cái tội lừa đảo của hắn, thế mà cái tên này vẫn cố ý trắng trợn đòi tiền. Hắn có cần mặt mũi hay không vậy? Hơn nữa nợ có 15 triệu sao thành ra gấp đôi rồi. Cương thầm chắc chắn hắn nhất định cố ý chờ mình xé giấy xong để bắt chẹt mà chém đẹp đây mà. Phượng Thánh lại quay qua Atula Vương mà thở dài. Ơi, đường đường là vua một giới, chắc ngài sẽ không vì chút tiền nhỏ này mà để con trai của mình mang tiếng quỵt nợ chứ. Khóe miệng của ông ta lại giật giật, trong lòng thầm đưa ra đánh giá. Không thể tiếp xúc quá nhiều với tên pháp sư ngồi xe lăn này được. Nhìn xem, mới gặp chỉ trong chốc lát mà hắn đã lần thứ hai gài ông vào cái thế khó rồi. Vua Atula hậm hực quay qua con gái. Tiền bán hai cái chén ngọc đâu? Đưa cho ta. Ủa cha nói vậy? Chén ngọc nào? Đưa đây. La Làng bất đắc dĩ đem tiền ra, lòng thầm than xui xẻo. Hết anh trai rồi tới cha đòi tiền. Bộ tưởng mình kiếm tiền dễ lắm hay sao? Trộm đồ nhà cũng mất công lắm chứ bộ. Những chuyện huyên náo ở khu rừng đã chấm dứt bằng việc tên tà sư tính chết đi. Cương lại về hang động. Điều này làm cho đám ma rừng quỷ núi khóc thét. Cái tên ôn thần này lì lợm, sao không chịu chuyển nhà? Sau này bọn nó phải làm sao đây? Ở gần nó cũng sợ dữ lắm đó. Phượng cũng có nói, Atula Vương đã hiện thần uy. Mấy môn phái kia chắc chắn sẽ biết khó mà lui, sẽ không dám nghĩ tới chuyện bắt lấy Cương nữa. Đụng vào cậu ta là tuyên chiến với giới ác thần. Ai sẽ có lá gan này chứ? Tiếc là tất cả đã vui mừng quá sớm. Tên tính chết, nhưng hắn vốn chỉ là một tên tay sai mà thôi. Kẻ giấu mặt chủ mưu hết thảy, đã có khoảnh khắc hiện thân. Diệt ác tâm tận cùng, những trò ma quỷ tàn khốc bây giờ mới chính thức từ hắn mà bắt đầu.